Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 20 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Bà Xã Kiều Diễm, Ông Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhớ nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 20. Nếu đã như vậy, chuyện này đến đây coi như xong, mọi người hãy giải tán. Chủ nhiệm Khâu phát tài chưa được bao lâu đã gọi Từ Phân lại. Đồng chí Từ, tôi hy vọng sau này đồng chí có thể yên phận, bớt nói xấu sau lưng người khác. Nếu không có người báo cáo đến chỗ tội, tôi cũng không bao bọc cô được. Từ Phân nghĩ thầm, cô bảo vệ tôi khi nào cơ chứ, nhưng ngoài miệng bất đắc dĩ nói, biết rồi. Chuyện lùm xùm này hạ màn, các quân tẩu lần lượt giải tán, Đoàn Hiểu Anh cũng gọi hàng bát văn chuẩn bị về nhà, nhưng người ta chẳng để ý đến cô ta, đi tới cạnh Hạ Diễm. Cậu có về không? Trước đây hai cậu nhóc không quá thân, nhưng sau khi cùng đánh nhau một trận, Hàn Bác Vạn lại thân với Hà Diễm, cho nên muốn đi cùng cậu nhóc. Hà Diễm có chút khó hiểu nhưng cũng không từ chối, ngẩng đầu nhìn Tô Đình. Mẹ à, chúng ta có về không? Về. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Đoàn Hiểu Anh nở nụ cười thê lương với các quân tẩu còn chưa rời đi. Hai, thằng nhóc bán vàng này nhất định lại oan trách tội rồi. Đoàn Hiểu Anh và những quân tẩu còn lại nói gì, ba người đều không biết rõ. Đến giữa nhà số 605 và 606, hai đứa nhóc nói tạm biệt rồi cùng nhau đi hai hướng ngược lại. Cảm xúc của Hạ Diễm đến nhanh cũng đi nhanh, từ rừng cây nhỏ đến khu tập thể, cậu nhóc vui vẻ lại từ lâu. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, lúc vào sân nhà mình, Hạ Diễm vừa ngẩng đầu đã thấy hàng cây xanh giữa bãi cát, nghĩ tới chuyện bị đòn lần trước, gương mặt lập tức nhăn lại. Tô Đình mở khóa cửa, quay đầu đã thấy gương mặt đau khổ của cậu bé, sau đấy buồn cười hỏi. Còn sao vậy? Mẹ ơi, hôm nay có phải con lại bị đánh không? Hà Diễm ngẩng đầu buồn bực hỏi. 6 rồi. À, không phải là 7 rồi mới đúng. Đau lắm đấy. Nghĩ đến việc này, Hà Diễm dùng giọng điệu đáng thương thảo luận với Tô Đình. Mẹ à, mẹ có thể nói với bà bớt đánh con mấy rồi có được không? Cho đến lúc này, Tô Đình mới hiểu ý của Hà Diễm rồi cười nói. Yên tâm, hôm nay không bảo bà đánh con. Khuôn mặt của Hà Diễm trở nên rạng rỡ. Thật sao? Vậy chúng ta cùng ngoéo tai đi. Tô Đình bất lực vươn ngón tay ra. Ngoéo tai trăm năm không nổi, hài lòng chưa nào? Hài lòng rồi. Hà Diễm vui vẻ ôm lấy ngón tay. Hà hà, tối nay sẽ không bị đòn. Nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu nhóc, Tô Đình không kìm được lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay không đánh con, bởi vì con vốn ngăn đánh nhau. Hơn nữa, Lý Tiểu Minh mắng người trước, nhưng chuyện này chỉ được một lần không được lặp lại. Lần sau nếu con đánh nhau, mẹ sẽ không giúp con. Bảy rồi, một rồi cũng không thể thiếu, có biết không nào? Biết ạ. Giọng điệu của Hà Diễm nhẹ nhõm, cậu bé yêu cầu không cao, hôm nay không bị ăn đòn là được. Nhưng mà còn chưa bay bổng được nửa phút, Hà Diễm nghe thấy Tô Đình nói. Nếu đã biết thì mau về phòng viết kiểm điểm đi. Niềm vui chợt tắt, Hà Diễm quay đầu hỏi. Kiểm điểm gì ạ? Tô Đình lại cười nói. Còn Hàn Bác Văn và Lý Tiểu Minh vì gây sự việc nghiêm trọng bị chủ nhiệm Khâu phạt viết kiểm điểm. Con quên rồi sao? 800 chữ, một chữ cũng không thể thiếu. Hà Diễm có chút bất đắc dĩ, hạnh phúc của nhóc con lại thật sự biến mất. Sau khi Hà Diễm lên lớp 3 mới bắt đầu viết văn, bởi vì bình thường cậu nhóc thường đọc truyện tranh, cho nên viết văn đối với cậu nhóc mà nói không có điều gì khó khăn. Bài kiểm tra văn nếu không được tối đa cũng chỉ bị trừ 1-2 điểm. Nhưng lớp 3 thường chỉ viết đoạn văn ngắn, tầm khoảng 300 chữ. Hơn nữa trước đây, Hà Diễm chưa từng viết bản kiểm điểm bao giờ, nên cậu nhóc không biết nên viết thế nào. Bởi vậy, sau khi ngồi vào bàn học, cậu nhóc cắt cán bút nửa ngày mới nặn ra 3 chữ, bản kiểm điểm. Hà Đông Xuyên không biết chuyện bọn trẻ kéo bài kéo phái đánh nhau. Sau khi về nhà, anh vẫn chiều con gái như thường lệ. Trong lúc đó, anh nhìn qua cửa phòng ngủ thứ hai, thấy Hà Diễm đang ngồi cắn bút. Sau đấy, anh thấp giọng hỏi. Hôm nay có nhiều bài tập ạ. Hôm nay bài tập cho tiểu học không nặng, bài tập ngữ văn bình thường chép 2 trang từ vựng, còn bài tập môn toán là 1-2 trang đề toán. Đầu óc của Hà Diễm thông minh, có thể làm xong bài tập toán chỉ trong vòng 10 phút, 20 phút, ngữ văn chậm hơn chút, nhưng chỉ cần cậu nhóc không phân tâm, nhất định có thể làm xong trong vòng nửa giờ. Trường tiểu học quân sự thường tan học lúc 4:50, Hà Đồng Xuyên về đến nhà khoảng 6:10, do vậy thường khi anh về đến nhà, Hà Diễm đã làm xong bài tập. Đương nhiên, hôm nay đi chơi là ngoại lệ. Nếu sau khi tan học, Hà Diễm có thể đi chơi, bình thường cậu nhóc sẽ không về sớm vậy, mà phải đến khoảng 6 giờ rưỡi, các gia đình bắt đầu ăn cơm, cậu nhóc mới thong thả trở về nhà. Tô Đình nói, thằng bé còn chưa làm bài tập về nhà nữa, nó đang viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm gì? Buổi chiều, đám trẻ con trong khu tập thể quân đội hẹn nhau chơi trò đánh nhau, nhưng cuối cùng lại đánh nhau ầm ĩ cả lên. Tô Đình nói rõ nguyên nhân và kết quả một lượt. Bởi vì hành vi của Tiểu Diễm, Hàn Bác Văn và Lý Tiểu Minh tương đối nghiêm trọng, nên chủ nhiệm khẩu phải chúng nó viết kiểm điểm. Thằng bé viết mãi không ra, đang ngồi căng căng bút. Hà Đông Xuyên nói, ừ. Chậm rãi nói tiếp, nên thế. Vết thương trên mặt Lý Tiểu Minh là do ai đánh? Không biết, lúc đánh nhau không phân biệt được ai với ai. Sau khi bị kéo ra, mọi người mới biết mặt Lý Tiểu Minh đã bị thương. Trên đường trở về, Tô Đình có hỏi Hạ Diễm và Hàn Bác Văn nhưng không nhận được đáp án. Tô Đình nói, chủ nhiệm khẩu báo Từ Phần mang Lý Tiểu Minh đến trung tâm y tế để kiểm tra nhưng còn chưa biết kết quả. Cơn nước sông, anh ra ngoài tìm Lý Trường Thượng để hỏi. Lý Trường Thượng là ba của Lý Tiểu Minh. Tô Đình ngẫm lại, cảm thấy rõ ràng cũng tốt. Được, qua đó hỏi thăm để xem thế nào. Ăn cơm tối xong, Hạ Đồng Duyên đi về phía nhà họ Lý. Tuy rằng Lý Tiểu Minh bị thương tương đối nặng, nhưng Hạ Đồng Xuyên không cảm thấy con mình đối lý. Ngược lại, nếu là anh, chắc chắn trên mặt Lý Tiểu Minh không chỉ có mỗi vết thương này. Cho nên sau khi tới nhà họ Lý, Hạ Đồng Xuyên không hạ thấp tư thái của mình, chỉ hỏi về kết quả kiểm tra, xác nhận không có vấn đề. Anh mới nói, lão Lý này, nếu anh có bất cứ vấn đề hay ý kiến gì đối với tôi, thì cứ việc nói thẳng, đừng nói lùng tùng trước mặt trẻ nhỏ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ của mấy đứa trẻ. Lý Trường Thận lại trầm giọng nói, danh trưởng Hạ, cậu đang nói gì vậy? Tôi và cậu xưa nay không thù không oán, sao chuyện lại có ý kiến về cậu cơ chứ? Không có ý kiến. Vậy tại sao lúc con trai tôi cố ý tới ngăn cản, con trai anh lại nói cậu mẹ cậu chết rồi? Sắc mặt của Hạ Đồng Xuyên lạnh xuống. Hôm nay mai mà tôi không ở đây, nếu tôi ở đây chắc chắn sẽ đánh con trai anh một trận. Sắc mặt của Lý Trường Thượng thay đổi. Hạ Đồng Xuyên vốn đứng trước mặt anh ta nói những lời này, trong lòng anh ta cảm thấy có chút bất mãn. Bởi vì Từ Phần chỉ nói với anh ta là Lý Tiểu Minh bị Hạ Diễm và Hàn Bác Văn đánh, nhưng không nói rõ lý do bọn nhỏ đánh nhau, nên trong lòng Lý Trường Thượng cho rằng con trai anh ta là người bị bắt nạt. Phụ huynh của đứa trẻ bắt nạt con trai anh ta đến nhà anh ta, đến trước mặt anh ta nói những lời này, không phải giữ võ dương oai là gì. Nhưng hiện tại, Lý Trường Thượng không còn cách nào oán trách Hạ Đồng Xuyên được. Người nào cũng có ba có mẹ. Nếu đó lại là anh ta nghe thấy có người mắng ba mẹ như vậy, anh ta sẽ xông lên đánh nhau với người đấy. Nhưng dù sao, Lý Tiểu Minh cũng là con trai anh ta. Tuy rằng anh ta luôn mắng cậu bé bất tài, nhưng trong lòng luôn cảm thấy con mình khá tốt. Anh ta do dự hỏi, trong chuyện này có phải có hiểu lầm không? Có thể có hiểu lầm gì chứ? Không chỉ con trai tôi, mà Hàn Bác Văn cũng vì nguyên nhân này đánh nhau với con trai anh. Thằng bé đã thừa nhận điều này trước mặt tất cả mọi người. Hạ Đồng Xuyên nói xong thì đổi giọng, còn cả vợ anh nữa. Lá thư xin lỗi năm ngoái vợ anh viết để lên sân khấu, tình cảm chân thành tha thiết biết bao. Tôi và vợ tôi đều cho rằng cô ta hối cải. Kết quả lúc chạng vạng, cô ta đã nhục mạ vợ tôi và con tôi ngay trước mặt tất cả mọi người. Lý Trường Thuận lại nhíu mày, chuyện này cô ấy không nói cho tôi biết. Cô ấy làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên sẽ không dám nói. Nếu không tin, anh có thể tìm chủ nhiệm khẩu để xác nhận. Lúc đấy, cô ta cũng ở đấy. Nghe đến đây, sắc mặt của Lý Trường Thuận hoàn toàn trầm xuống. Bởi vì năm ngoái, Từ Phần bị chuyện, vài chiến hữu của Lý Trường Thuận tỏ ra so lánh anh ta, các lãnh đạo trong đoàn không còn đối xử với anh ta thân thiết như trước. Mà năm nay là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của anh ta. Danh trưởng của bọn họ đã lớn tuổi, có ý định chuyển nghề. Anh ta là phó danh trưởng, rất có khả năng có thể thăng tiến. Nếu lúc này xảy ra chuyện, anh ta còn trông đợi cơ hội thăng chức sao? Lại nói chuyện hôm nay, tuy rằng không ầm ĩ, vợ anh ta không cần viết kiểm điểm, nhưng chủ nhiệm khâu là ai? Là vợ của Tư lệnh Lục nơi đóng quân. Vợ chồng với nhau trong lúc nằm ngủ, khó tránh khỏi việc nói chuyện phím. Chuyện hôm nay là chủ đề nói chuyện rất tốt. Tuy không chắc chắn Tư lệnh Lục đã nhớ tới phó danh trưởng nhỏ nhỏ là anh ta, nhưng đơn xin thăng chức nhất định phải giao cho Tư lệnh Lục. Không ai dám đảm bảo đến lúc ấy Tư lệnh Lục không nhớ đến chuyện này. Thấy sắc mặt của Lý Thường Thuận thay đổi mấy lần, Hạ Đồng Xuyên đã hiểu rõ, tiếp tục nói, tôi nói anh nghe những điều này không phải muốn tìm vợ chồng anh tính sổ. Nhưng chúng ta là chiến hữu, tôi muốn khuyên anh đừng chỉ lo mọi công việc, bình thường nên quan tâm tới vợ anh chút. Nếu không anh có năng lực thì sẽ luôn có người đứng ra cản trở. Hôm nay đắc tội người này, ngày mai đắc tội người kia, công việc của anh trở nên khó khăn, có đúng không nào? Lời này nói trúng tim đen của Lý Trường Thuận. Anh ta thực sự cảm thấy công việc hiện tại rất khó khăn, nhưng anh ta bận rộn công việc, không thể cả ngày để mắt đến Từ Vân. Nếu tính tình cô ta không thay đổi thì việc kéo chân sau của anh ta không thể dừng lại được. Vậy Từ Vân có thể thay đổi tính khí của mình không? Lý Trường Thuận cảm thấy rất khó khăn. Năm ngoái vì muốn ép Từ Vân lên sân khấu xin lỗi, anh ta phải lôi chuyện ly hôn ra. Kết quả cô ta mới chịu ở yên bao lâu? Chưa đầy một năm mà đã thật đầu vào đấy. Nếu nói năm ngoái đề nghị ly hôn chỉ vì hù dọa Từ Vân, vậy hôm nay Lý Trường Thuận thực sự bắt đầu nảy sinh ý niệm ly hôn. Sau khi Hà Đông Xuyên rời đi, một mình Lý Trường Thuận đứng bên ngoài thật lâu. Thực ra Hà Đông Xuyên không muốn làm chuyện chăm ngồi ly gián, nó thật sự quá âm hiểm. Nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay, cuối cùng anh cũng hiểu, con người Từ Vân nhỏ nhẹn hay mang thù, nếu cô ta ghi hận người khác, anh có thể mặc kệ. Nếu cô ta ghi hận vợ anh không có cách nào để yên tâm. Tuy rằng cho tới hiện tại, Từ Vân chỉ dám giở trò bẩn thỉu ở sau lưng, cũng không uy hiếp đến sự an toàn cá nhân của Tô Đình. Nhưng đó không phải là do Từ Vân không làm được, mà vì cô ta không tìm được cơ hội, cũng không có lá gan để dám làm. Một khi ác ý nảy sinh, lá gan của con người sẽ càng lúc càng lớn. Nhất là cô ta có cơ hội, không ai có thể đảm bảo cô ta sẽ không làm điều gì. Một khi Từ Vân làm ra gì đấy, Tô Đình và hai đứa trẻ rất có thể bị đặt vào nguy hiểm, mà anh cũng vậy, phải hối hận cả đời. Bởi vậy anh không thể tiếp tục để cho Từ Vân ở lại đảo Bình Xuyên sống trong khu tập thể. Cách tốt nhất khiến Từ Vân phải rời khỏi đảo Bình Xuyên, rời khỏi khu tập thể là chăm ngồi ly gián mối quan hệ của hai vợ chồng bọn họ, làm cho Lý Trường Thượng trở nên tàn nhẫn, đuổi Từ Vân trở về quê, thậm chí là đòi ly hôn. Nếu như là vợ chồng có quan hệ tốt, biện pháp này quả thực không dễ dàng, nhưng hành động của Từ Vân trong mấy năm qua đã sớm làm Lý Trường Thượng mất đi kiên nhẫn, muốn chăm ngồi quan hệ của bọn họ thật sự quá dễ dàng. Thậm chí bản thân Hạ Đồng Xuyên chưa nói điều gì, Lý Trường Thuận đã tự nảy sinh ý nghĩ riêng. Tuy quan hệ giữa Lý Trường Thuận và Hạ Đồng Xuyên không tốt, nhưng Hạ Đồng Xuyên dễ quan sát cử chỉ và lời nói. Trong quá trình giao tiếp, anh phát hiện ra sự mất kiên nhẫn của Lý Trường Thuận đối với Từ Vân. Cho nên khi rời đi, Hạ Đồng Xuyên cảm thấy rằng việc này cơ bản đã được ổn định. Đương nhiên, cho dù Lý Trường Thuận không hạ quyết tâm cũng không sao, anh còn có kế hoạch B. Nhưng sau khi về đến nhà, Hạ Đồng Xuyên không nói kế hoạch của mình cho Tô Đình nghe. Đàn ông mà luôn luôn hy vọng hình ảnh của mình trong lòng vợ chính là chính nhân quân tử. À, tuy rằng trong lòng Tô Đình anh cách chính nhân quân tử xa vạn dặm, nhưng anh vẫn không hy vọng cô biết anh đã làm những chuyện này ở sau lưng cô. Biết được kết quả kiểm tra của Lý Tiểu Minh rất tốt, Tô Đình hoàn toàn không cần lo lắng. Mấy đứa nhỏ đánh nhau chính là như vậy, đánh thua thì lo lắng cho cơ thể của con mình, còn đánh thắng lại lo lắng cho cơ thể của con đối phương. Bởi vậy, tuy trong trận đánh nhau này Hạ Diễm hoàn toàn không đối lý, nhưng Tô Đình và Hạ Đông Xuyên cảm thấy nên dạy cho cậu nhóc một bài học. Nên khi cậu nhóc đang gãi tìm gàng để viết bản kiểm điểm, cả anh và cô không có ý định giúp đỡ. Chẳng những không giúp đỡ, sau khi Hạ Diễm viết kiểm điểm xong, hai người còn tìm không ít chỗ hở, bảo cậu nhóc viết đi viết lại nhiều lần. Cuối cùng bản kiểm điểm được bàn giao cho chủ nhiệm Khâu khá muộn. Vì lẽ đó, chủ nhiệm Khâu tìm Tô Đình hỏi một lần. Đến ngày hôm sau, bản kiểm điểm của Hàn Bác Văn và Lý Tiểu Minh đã nộp hết, chỉ riêng bản kiểm điểm của Hạ Diễm không thấy đâu. Bà nghi ngờ cậu nhóc quên mất chuyện này. Nhưng sau khi bản kiểm điểm được nộp lên, trong ba bản kiểm điểm, chủ nhiệm Khâu hài lòng nhất là bản của Hạ Diễm. Thứ nhất, cậu nhóc viết 800-900 chữ, còn hai người kia chỉ viết 300-400 chữ. Thứ hai, ai cũng chỉ thuật lại nội dung sự việc rồi nhận sai, đây là hết, nội dung không hề sâu sắc như Hạ Diễm. Sau khi chủ nhiệm Khâu đọc bản kiểm điểm xong, bà ấy nói với những người khác: Hạ Diễm không hổ là đứa trẻ đứng đầu toàn khối, viết bản kiểm điểm tốt hơn những đứa khác rất nhiều. Có can sự dội nước vào người chủ nhiệm Khâu. Năm ngoái Từ Vân viết bản kiểm điểm cũng rất tốt. Vừa nghe tới tên Từ Vân, sắc mặt của chủ nhiệm Khâu đã xa sầm. Tình huống hai người là khác nhau, không thể so sánh. Người dài mãi không thay đổi như Từ Vân, đời này chẳng thể gặp được mấy người. Cũng phải, chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau đã kết thúc, bà còn nhà họ Hạ bắt đầu bận rộn. Hạ Diễm bận rộn vì chuẩn bị tiết mục liên hoan nghệ quốc tế thiếu nhi. Năm nay là năm thứ ba trường tiểu học quân sự tổ chức liên hoan, công tác chuẩn bị quy củ hơn mấy năm trước rất nhiều. Vừa mới vào tháng 5, các giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên âm nhạc nghĩ ra tiết mục cho lớp, cũng nhanh chóng đốc thúc học sinh luyện tập. Hạ Diễm là diễn viên lâu đời, đã hai lần lên sân khấu biểu diễn. Buổi liên hoan năm nay không thể thiếu bóng dáng của cậu nhóc, nhưng năm nay cậu nhóc không hát mà là phối hợp diễn kịch với các bạn trong lớp. Mới đầu cô Hà không đồng ý cho Hà Diễm diễn kịch, nói phải biết rằng cậu nhóc chính là ca sĩ chính của tiết mục hợp sướng, mà tiết mục hợp sướng là tiết mục được hoan nghênh nhất trong hai mùa liên hoan. Về phần tại sao tiết mục hợp sướng lại được hoan nghênh như vậy, cô giáo Hà cảm thấy do công lao của Hà Diễm không thể bỏ qua. Dù trường tiểu học quân sự có hàng trăm học sinh, nhưng những đứa trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn, dễ gần, đang hát hay giống cậu nhóc thật sự là không nhiều. Nhưng mà hát liên tục 2 năm, năm nay Hà Diễm thật sự không muốn hát. Hơn nữa, cậu nhóc cũng muốn khiêu chiến bản thân, cho nên mới chọn diễn kịch nói. Dưa hái xanh không ngọt, học trò muốn biểu diễn kịch nói như vậy, cô giáo Hà không tiện cưỡng ép cậu nhóc. Ngược lại, giáo viên âm nhạc có đề xuất với cô ấy, gợi ý cho Hà Diễm tham gia cả hai tiết mục. Dù sao tiết mục hợp sướng sẽ luyện tập đơn lẻ, Hà Diễm có kinh nghiệm, giọng hát tốt, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian để luyện tập. Cô Hà cũng nghiêm túc xem xét đề nghị này, nhưng rất nhanh quay phát hiện ra việc này không đáng tin. Tiết mục hợp sướng không có làm tốn nhiều thời gian của Hà Diễm, nhưng tiết mục diễn kịch thì lại có. Kịch nói không phải phụ thuộc vào lời thoại mà còn đòi hỏi phải biết diễn. Nhưng những người tham gia vào tiết mục này toàn thiếu niên, trước đó hoàn toàn không hề biết diễn. Cho dù người có linh động, học hỏi nhanh, nhưng kịch nói không chỉ diễn một mình, còn cần có sự giao lưu tương tác, một người linh động thì cũng không đủ. Muốn tiết mục này xuất sắc, chỉ có một biện pháp, đó chính là tập luyện thật nhiều. Cho dù Hà Diễm có điều chỉnh thời gian phù hợp, nhưng cổ họng của cậu nhóc sẽ không chịu nổi. Trong kịch nói, cậu nhóc là nhân vật chính, có nhiều lời kịch. Hơn nữa, tâm trạng của vai diễn rất phấn khởi, giọng nói rất cao. Điều này có sức ép rất lớn đối với cổ họng của Hà Diễm. Ca hát thì càng không cần phải nói, hoàn toàn dựa vào giọng hát để trình diễn tiết mục. Thật ra, nếu cho Hà Diễm biểu diễn cả hai tiết mục, kết quả cuối cùng rất có thể. Buổi liên hoan chưa bắt đầu, giọng nói của cậu nhóc đã bị khàn, đến lúc đó cả hai tiết mục đều không diễn được. Cho nên, hai tiết mục này, Hà Diễm chỉ có thể chọn một. Về phần chọn tiết mục nào, trong lòng Hà Diễm đã có quyết định của mình, chỉ có thể tìm người khác hát thay cậu nhóc ở trong tiết mục hợp sướng. Tuy rằng chỉ có một tiết mục, nhưng nhiệm vụ luyện tập kịch bản rất nặng nề. Để đạt được hiệu quả, cô Hà biến cho học sinh tham gia biểu diễn lớp tự học buổi sáng. Tiết cuối cùng của buổi chiều không cần tham gia, giữa trưa và chạng vạng để bọn họ dành ra một giờ để luyện tập. Bởi vậy, trong thời gian này, Hà Diễm thật sự rất bận rộn. Hà Diễm bận rộn, Hà Đồng Xuyên cũng vội vàng trong tháng 7 do Hải quân có một cuộc thi đấu. Thực tế, trong quân đội hàng năm tổ chức rất nhiều cuộc thi, quy mô nhỏ trong doanh trại với cảnh sát biển trong vùng, quy mô lớn có các bộ phận trong căn cứ với các bộ phận trong hạm đội. Còn phát triển tới quy mô quân chủng, từ 3 năm đến 5 năm là có thể tổ chức một lần. Bởi vậy, khi thông báo được đưa xuống, quân đội đóng quân trên đảo Bình Xuyên đều khẩn trương chuẩn bị cuộc thi. Đương nhiên, việc trọng đại này, người tham gia không thể tùy ý lựa chọn. Việc tuyển chọn nội bộ phải được tiến hành từng lớp, từ liên đoàn lên tới danh đoàn rồi đến đại đội. Cơ bản, những người có thể lọt vào danh sách, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của các hạm đội hải quân. Hạ Đồng Xuyên là một trong những tinh nhuệ đấy. Nghe xong Tô Đình Triệu, Hạ Đồng Xuyên không mà khiêm tốn. Tình Huệ thì không dám nhận, dùng hết toàn sức. Hơn nữa, lần này không nhất định anh giành được thứ hạng. Tô Đình hiểu rõ Hạ Đồng Xuyên, lời nói của anh thì khiêm tốn, nhưng trong lòng đại khái có vài phần tự tin, nếu không anh sẽ nói. Anh chỉ tham gia để đủ số lượng, chứ không phải nói, không nhất định sẽ giành được thứ hạng. Cho dù trước khi xuyên sách, Tô Đình không chú ý quá nhiều khía cạnh này, nhưng đầu óc cũng biết chắc chắn trong cuộc thi này có rất nhiều cao thủ, cho nên cô cũng không an ủi Hạ Đồng Xuyên, chỉ cười nói. Đồng chí Hạ à, anh phải có lòng tin với bản thân mình chứ. Hạ Đồng Xuyên giả vờ nói, anh không có đủ tự tin, nhưng có một điều, chính là hai tháng tới sẽ rất bận rộn, khả năng anh không thể quan tâm đến gia đình mình. Ngoài trừ tham gia thi đấu cá nhân, anh không phải làm gì sao? Hạ Đồng Xuyên nói, Tư lệnh Lục muốn anh dẫn dắt nhóm tinh nhuệ của quân đội lục chiến tham gia cuộc thi lần này. Quân đội lục chiến đã được gây dựng trong rất nhiều năm, nhưng bởi vì hiện tại tình hình trong nước tương đối hòa bình, cho nên không có cơ hội gây chiến trường, chỉ xuất hiện trong các cuộc thi đấu. Bởi vậy, cuộc thi lần này, từ tổng tư lệnh hạm đội đến đoàn trưởng như Hạ Đồng Xuyên đều rất coi trọng. Chọn Hạ Đồng Xuyên làm đội trưởng cũng là quyết định của lãnh đạo trong quân khu. Thứ nhất, anh là một trong số sĩ quan tham gia quân đội lục chiến, cũng đã quen các binh sĩ. Thứ hai, anh xuất sắc về cả phẩm chất cá nhân lẫn chỉ huy nhóm. Nói tóm lại, Hạ Đồng Xuyên có một nhiệm vụ rất nặng nề trong cuộc thi này. Để ủng hộ anh, Tô Đình vỗ ngực nói, chuẩn bị cho tốt, mọi chuyện trong nhà đã có em, anh không cần lo lắng. Nói xong, cô lại nhớ ra một chuyện. Nhân tiện, khi nào cuộc thi kết thúc, sau đó anh có thể xin nghỉ được không? Cuộc thẳng bại sẽ kết thúc, nếu có thể đạt được thứ hạng thì sẽ dễ dàng xin phép. Nếu vậy, Tô Đình còn chưa nói xong đã bổ nhẹ vào miệng của mình. Xem cái miệng của em đi, anh giỏi như vậy, nhất định sẽ được thứ hạng tốt. Hạ Đồng Xuyên không để ý đến lời nói của Tô Đình. Sau khi danh sách cuối cùng được đưa ra, cấp trên triệu tập những người tham gia cuộc thi, mở một lớp họp giới thiệu cho bọn họ biết một lực lượng tinh nhuệ của hạm đội. Sau cuộc họp, ba người đứng đầu trong cuộc tổng tuyển chọn cá nhân, bao gồm Hạ Đồng Xuyên, được đưa đến một cuộc họp nhỏ, tập trung phân tích đối thủ có khả năng gặp phải trong lần này. Hạ Đồng Xuyên có hy vọng giành được thứ hạng, không phải vì sự kiêu ngạo cá nhân, vì kết quả phân tích cuộc họp nội bộ của quân khu. Đối thủ chủ yếu của anh trong cuộc thi lần này có ba người, một người đến từ Thượng Hải. Trong lần thi võ trước đó, Hạ Đồng Xuyên có so chiếu với anh ta, lần đó anh ta đã thắng. Về phần hai người kia, Hạ Đồng Xuyên chỉ nghe qua danh chứ chưa gặp mặt, cho nên không có thể so sánh ai mạnh hơn ai. Phân tích sơ bộ cho thấy, nếu như cuộc tranh tài này không có hắc mã, anh lại phát huy bình thường, có lẽ có thể đoạt được hạng ba. Nếu như anh phát huy vượt xa bình thường, hạng hai hạng nhất không phải không có khả năng. Bởi vậy, tiêu chuẩn đặt ra cho anh lần này là giữ chắc hạng ba và phấn đấu lên hạng nhất. Cho nên, thứ hạng tốt đối với Hạ Đông Xuyên mà nói, thấp nhất cũng phải là hạng ba. Mặc dù anh rất tự tin vào bản thân, nhưng lên sân khấu, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Trước khi kết thúc trận đấu, không ai có thể nói trước kết quả. Hạ Đồng Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện tháng 7 trở về nhà em thì tính sao? Mặc dù anh rất tự tin vào bản thân, nhưng lên sân khấu, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Trước khi kết thúc trận đấu, không ai có thể nói trước kết quả. Hạ Đồng Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện tháng 7 trở về nhà em thì tính sao? Nếu đạt được thứ hạng tốt, anh sẽ xin nghỉ thêm vài ngày. Nếu thi không tốt, anh sẽ xin nghỉ ít đi vài ngày, tranh thủ về nhà về một chuyến. Vâng ạ, Tô Đình gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, anh thi đấu cho tốt, cố lên nào. Hạ Đồng Xuyên lại mỉm cười, giờ mới tháng 5, lời này vẫn còn quá sớm. Tô Đình đang sửa miệng, vậy thì anh luyện tập chăm chỉ, cố lên. Bỏ anh cố gắng, nói miệng còn chưa đủ. Hạ Đồng Xuyên ôm Tô Đình lên người mình, bàn tay tọ đặt sau gáy cô, sau đấy khẽ ngẩng đầu hôn cô. Trong lúc huấn luyện, anh phải duy trì thể lực, cho nên trong hai tháng tới, anh có thể sẽ không quan tâm đến em. Cùng là không quan tâm, nhưng về sau là gia đình hai em thì nghĩa của cậu hoàn toàn khác. Nếu về sau là gia đình thì cậu đơn thuần tỏ ý có lỗi, còn về sau là em, cậu nói tốt vẻ cụ đang dục cậu bất mãn. Tô Đình không muốn chịu tiếng xấu, đưa tay chống ngực anh, ngửa đầu ra sau tránh né nụ hôn, sau đấy cô nói, anh không cần quan tâm em đâu, anh cứ yên tâm huấn luyện cường độ cao, buổi tối không trở về cũng được. Em không sợ, nhưng anh thì có đây. Hạ Đồng Xuyên ngồi dậy, nghiêng người về phía Tô Đình, cuối cùng đè cô dưới người, vừa hôn cô vừa nói, là anh dục cầu bất mãn, em thỏa mãn anh nào. Tối đấy, thời gian ngủ của hai người vượt quá giới hạn nghiêm trọng, cuối cùng Hạ Đồng Xuyên cũng thỏa mãn. Ngày hôm sau, anh chuyên tâm vào huấn luyện cường độ cao, bắt đầu đi sớm về muộn. Kèm theo đó là chất lượng bữa ăn của nhà họ Hạ giảm sút. Trong hai năm qua, Kỹ năng bếp núc của Hạ Đồng Xuyên càng ngày càng điêu luyện, vượt qua rất nhiều đầu bếp trong nhà ăn. Một ngày ba bữa cơm, bữa cơm mà hai anh em mong chờ nhất chính là bữa tối. Sau khi Mạn Mạn tròn nửa tuổi, Tô Đình đã ngừng cho con bú. Bởi vì sữa mẹ ảnh hưởng hình dạng của bộ ngực, những đồng nghiệp và bạn bè cô quen biết ở kiếp trước, sau thời gian cho con bú, bộ ngực ít nhiều sẽ bị chạy sệ, nghiêm trọng nhất là bộ ngực bị lõm hoàn toàn. Nếu không phải lo lắng sữa bột thiếu dinh dưỡng dẫn đến sức khỏe của Mạn Mạn kém đi, cộng thêm thời đại này tỷ lệ tử vong ở trẻ em rất cao, Tô Đình vốn không đến chuyện cho con bú sữa mẹ. Sau nửa năm bú sữa mẹ, thấy Mạn Mạn khỏe mạnh, quả thực công thức pha sữa bột của mẹ Hạ lấy cũng không tệ. Hơn nữa, đứa nhỏ lớn dường này có thể bắt đầu ăn thức ăn dặm, vậy nên Tô Đình dần dần cho con cai sữa. Đối với Mạn Mạn mà nói, quá trình cai sữa mẹ không mấy khó khăn. Vốn dĩ, cô bé không lớn lên nhờ mỗi sữa mẹ. Hơn nữa, cô bé có lòng nhiệt tình vô cùng đối với đồ ăn, cho nên quá trình cai sữa mẹ của cô bé không khóc cũng không nháo, thản nhiên chấp nhận chuyện này. Ngược lại Tô Đình, bởi vì mới cai sữa, cô cảm thấy ngực đau nhất, khó chịu hồi lâu. Nhưng cai sữa là chuyện sớm muộn, rồi cũng trải qua giai đoạn này, cho nên cô đành cắn răng chịu đựng. Sau khi Mạn Mạn trong một tuổi, Tô Đình dần dần ngừng cho cô bé uống sữa bột, bắt đầu cho cô bé ăn cơm với bọn họ. Nhưng sáng nào cô cũng đặt thêm nửa cân sữa tươi mang trở về. Ăn dặm được nửa năm, dần dần Mạn Mạn đã thích ứng được với đồ ăn ngoài sữa. Cũng không biết vì sao, trước năm một tuổi, ngày nào cô bé cũng uống sữa, lúc đó vẫn khá ổn. Nhưng sau này đặt sữa về, cô bé lại không thích uống sữa. Hơn nữa, tuy rằng trước đây Hạ Diễm không thích uống sữa, nhưng nếu Tô Đình đút sữa cho cậu nhóc uống, cậu nhóc vẫn sẽ buồn bực mà uống mấy ngụm. Giờ đây không biết đã tìm được đồng minh hay sao, muốn cho hai anh em nhà này uống sữa, quả thật khó khăn gấp bội. Trước mắt là câu hỏi, làm sao để hai anh em thành thật uống sữa trở thành nỗi khổ tâm lớn nhất của Tô Đình. Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì chất lượng cơm tối đã giảm xuống, nên ngày nào hai anh em cũng nhớ tới bà, cứ đến giờ cơm tối, hai đứa nhóc lại hỏi. Hôm nay ba có về không ạ? Biết ba không về, hai đứa trẻ lại thất vọng, cơm tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Tô Đình không muốn ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện của Hạ Đồng Xuyên, nên cô không nói cho anh biết, nhưng hai đứa trẻ biến ăn, cô cũng rất lo lắng, nên vài ngày sau, cô quyết định tự mình nấu ăn. Cô đưa ra quyết định này, không phải vì Tô Đình không biết tự lượng sức. Người ta nói rằng, kẻ sĩ bà ngại không gặp phải để nhìn bằng con mắt khác. Tô Đình thấy Hạ Đồng Xuyên sao rao 2 năm, cho dù cô có là tấm gỗ mục thì không thể không có chút tiến bộ nào. Ít nhất là trình độ thái rau, cô không hề thua kém người thái rau trong nhà ăn. Còn về phần kỹ thuật xào rau, tuy rằng trong 2 năm nay, số lần cô xuống bếp một mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng xem Hạ Đồng Xuyên xào rau 2 năm, cô sớm ghi nhớ thứ tự các bước xào rau ở trong lòng. Hơn nữa, dưới sự chỉ đạo của Hạ Đồng Xuyên, cô từng xào rau không ít lần. Tuy rằng xào rau không ngon bằng rau Hạ Đồng Xuyên, nhưng mà so với đầu bếp tại nhà ăn, cô cảm thấy mình không hề thua kém. Vì thế hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Tô Đình không ôn tập giống như ngày thường mà đi ra ngoài, đến trạm cung ứng hải sản. Cô định hấp 2 con cua sau một đĩa ngao, sau đây nấu cành rồi xào rau. Đối với chuyện Tô Đình xuống bếp, hai anh em có ý kiến khác nhau. Mạn Mạn từng ăn đồ ăn cho Tô Đình xào, hơn nữa mùi vị trong ấn tượng của cô bé là rất ngon, vậy nên khi mẹ xuống bếp, cô bé đồng ý cả hai tay hai chân. Về phần Hạ Diễm, ấn tượng về hai bữa thịt kho tàu lúc trước quả thực rất khó quên. Tuy một năm qua có lúc Tô Đình phát huy không tệ, nhưng mấy lần đó đều có ba cậu nhóc ở nhà, giờ mẹ Đình nấu ăn một mình, Hạ Diễm không có tí lòng tin nào vào mẹ mình. Nhưng Tô Đình lại rất có lòng tin vào bản thân mình. Bốn món ăn, một món ngao xào cần phải dùng đến kỹ thuật nấu nướng ra, những món khác rất đơn giản. Canh là canh nhanh, món ăn đều là món nhanh, cua hấp không cần phải nói, rửa sạch, đặt lên nồi hấp, chỉ cần 2 bước. 2 năm trước cô không lật xẻ, chưa kể tài nấu nướng của cô không còn như xưa. Đúng là Tô Đình không bị lật xẻ trong món cua hấp, thứ nhận thức cô lật xẻ chính là ngao xào và rau xào. Rau xanh cho quá nhiều muối, nhưng không hiểu sao cô bị lật xè ở món ngao xào. Quy trình đúng, lượng gia vị tương tự, nhưng mùi vị rất kỳ lạ. Tuy rằng hai món ăn cô làm không bình thường mà cũng không ngon, nhưng cũng không phải kiểu khó ăn, tuân thủ nguyên tắc không lãng phí thức ăn, Tô Đình vẫn bưng hai món ăn lên trên bàn. Bê đồ ăn lên trên bàn, Tô Đình ho nhẹ một tiếng. Ngào với rạo có chút không ngon, các con chịu khó ăn nha. Mạn Mạn không có khái niệm với việc bê làm không ngon, ngoan ngoãn đáp. Được ạ. Hạ Diễm nhìn những món trên bàn, hùng hằng nuốt nước bọt, liếm môi rồi lại hỏi. Mẹ à, con ăn cua trước có được không? Mạn Mạn học theo anh trai, giờ thì lên nói. Cua cua. Tô Đình đồng ý gấp một con cua cho Hạ Diễm, sau đó bẻ càng cua của một con khác, dùng kéo cắt ra, lấy thịt cua bên trong ra, sau đẩy cho vào bát của con gái. Thịt cua hấp tơi mềm, mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ, Mạn Mạn ăn một cái càng cua nói. Cua, ngon. Mấu chốt là cua ngon. Tô Đình khiêm tốn nói, không biết xấu hổ nhận lấy công lao lớn này. Sau khi ăn cua xong, uống thêm một ngụm canh trứng rồng biển, Hạ Diễm không cách nào bỏ qua hai món còn lại, kiên trì giơ đũa, bắt đầu nhét một miếng ngào vào trong miệng. Mạn Mạn nhìn rồi lại nói, con cũng muốn. Tô Đình cũng nhặt miếng ngào chiên lên, dùng đũa gắp một miếng ngào bỏ vào trong bát của Mạn Mạn. Cô không chút lo lắng nói, mùi vị có thể hơi lạ, nhưng nó có thể ăn được. Động tác nhai của Hạ Diễm dần dần trở nên khó khăn. Hẳn là như vậy đấy. So với sự uyển chuyển của anh trai, Mạn Mạn thẳng thắn hơn. Miếng ngào vừa vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé liền nhăn lại. Thật kỳ quái. Không thích thì nhổ ra không sao? Tô Đình nói, tuy rằng cô định ăn hết thức ăn, nhưng không có ý định ép hai đứa nhỏ ăn. Mặc dù giọng điệu của Tô Đình không đáng thương, thậm chí trên mặt cô nở nụ cười dịu dàng, nhưng Hạ Diễm luôn cảm thấy lời nói của mẹ nghe có vẻ tội nghiệp, cho nên mềm lòng nói. Thật ra nếu ăn nhiều rồi, mùi vị cũng không tệ. Để chứng minh những lời mình nói là sự thật, Hạ Diễm quyết tâm nhét thêm một miếng ngào xạo vào trong miệng. Nhìn thấy động tác của anh trai, Mạn Mạn kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lại nhai miếng ngào trong miệng. Nhưng miếng thịt ngào đã bị nhai mềm ra, mà cô bé không cảm thấy miếng ngào trở nên ngon hơn. Chỉ có điều cô bé có thể nuốt nó xuống. Sau khi nuốt miếng ngào, Mạn Mạn bảo mẹ gắp thêm một miếng ngào nữa cho mình. Cô bé muốn bắt chước anh trai. Dù hai đứa trẻ đã hết sức ủng hộ, nhưng cuối cùng đĩa ngào và rau xào cũng không hết được. Nhưng Tô Đình rất cảm động, vì vậy sau khi ăn xong, cô cười hỏi ý kiến của hai đứa trẻ. Ngày mai các con muốn ăn gì? Sáng mai mẹ sẽ mua về. Bởi vì rau quá mặn, Hạ Diễm uống xong chén canh vẫn tiếp tục uống thêm ly nước, vừa nghe vậy liền cứng đờ. Mạn Mạn lại rất hào hứng. Cua cua. Được, ngày mai mẹ mua thêm mấy con cua. Tiểu Diễm cần thế nào? Con muốn ăn gì nào? Giọng điệu của Hạ Diễm không mấy trôi chảy. Cần thế nào cũng được, mẹ tự quyết định là được. Vậy ngày mai mẹ sẽ tính tiếp. Vừa nói, Tô Đình vừa nghĩ xem tối mai nên nấu món gì. Ngào xạo nhất định không được, đã lật xe một lần, còn chưa biết vấn đề nơi đâu, nói không chừng ngày mai lại lật xe. Cá kho cũng không được, cô không ráng cá nổi. Xuồng xào chưa ngọt khó như vậy, lại càng không được. Độ khó cao hơn là xào ngao, lại càng dễ lật xe hơn. Lướt qua những món ăn cô biết làm một lần, cuối cùng Tô Đình chọn món thịt bằm xào ớt xanh. Cô đã nấu món này mấy lần dưới sự hướng dẫn của Hà Đồng Xuyên, hiệu quả cũng không tệ, cũng miễn cưỡng coi như sở trường của cô. Nếu lần này lại bị lật xe, cô sẽ không bao giờ xuống bếp, sẽ ngoan ngoãn đến căng tin ăn. Tô Đình lần này không bị lật xe, nhưng phát huy không được tốt. Mùi vị của thịt bằm xào ớt xanh không ngon bằng lúc cô làm dưới sự hướng dẫn của Hà Đồng Xuyên. Vì vậy, sau bữa ăn này, Tô Đình tuyên bố, mẹ quyết định bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ 3 ngày ăn trong nhà ăn. Hạ Diễm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc lấp lánh. Mẹ à, mẹ không nấu ăn sao? Mặc dù biết cô nấu ăn không giỏi, nhưng nhìn thấy Hạ Diễm vui vẻ như vậy, Tô Đình không khỏi nghiêng răng rồi cười nói. Nếu không muốn ăn, mẹ có thể làm tiếp. Sau khi ở chung với Tô Đình một thời gian dài, Hạ Diễm dần dần hiểu ra tính khí của cô. Khi nhìn thấy nụ cười của cô, cậu nhóc biết những điều cô nói tiếp theo không thể hiểu theo nghề đen. Kết hợp với bối cảnh trước sau, Hạ Diễm cân nhắc xong mới nói. Mặc dù con rất muốn ăn những món mẹ nấu, nhưng con hy vọng mẹ có thể nghỉ ngơi thật tốt, nấu nướng thực sự rất mệt. Hạ Diễm đón ra tính khí của Tô Đình. Tô Đình đương nhiên cũng biết trong lòng cậu nhóc nghĩ thế nào, nhưng thấy những lời khiến cô cảm thấy thoải mái, cô lại cười nói. Vậy cũng được, vì con rất yêu mẹ nên mẹ không nấu nữa. nấu ăn rất mệt, cô phải mất ít nhất 1 giờ làm 3 món ăn. Rồi sau đấy, ngoài việc nấu nướng, còn có mùi khói bốc nồng nặc, rất dễ bắn ra ngoài. Sau 2 ngày nấu ăn, trên tay cô có thêm 3-4 vết dầu bắn, trên mặt có 1 nốt mụn. Thôi đi, tiếp tục ăn ở trong căng tin vậy. Tới tối, khi Hạ Đồng Xuyên trở lại, biết rằng Tô Đình thay đổi ý định, anh đã cười nhạo cô một hồi lâu. Anh đã nói với em rằng không cần lãng phí công sức rồi. Đối với người vất vả mới khơi dậy hứng thú nấu ăn trên người, nhưng phải nếm mùi thất bại một lần như Tô Đình, nụ cười của Hạ Đồng Xuyên không có gì ảnh hưởng. Cô nhèo mắt nói, thế nào, em ngứa tai không chịu được rồi. Hạ Đồng Xuyên không dám lắc đầu, vội vàng nói, được, vậy thì tốt, ngày mai muốn ăn gì anh làm cho mọi người, có được không nào? Ngày mai anh có thể nghỉ sao? Tô Đình kinh ngạc hỏi. Cô còn tưởng rằng Hạ Đồng Xuyên sẽ không được nghỉ trong 2 tháng tới. Hạ Đồng Xuyên nói, tất nhiên là có thể, em phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi chứ. Vậy em muốn ăn ngao xào, tôm chiên giòn, sườn xào chua ngọt và cả cá kho nữa. Tô Đình đọc hết tất cả những món ăn cô nghĩ ra trong 2 ngày qua, còn nói cả món bị lật xẻ nhưng không dám làm lại. Được rồi, buổi sáng ngào xào và tôm chiên giòn, sườn xào chua ngọt và cá kho ăn vào buổi tối có được không nào? Hạ Đồng Xuyên vừa cởi quần áo của Tô Đình vừa hỏi. Tô Đình mỉm cười đồng ý, đồng thời ngăn bàn tay đang quấy rầy của ai đó. Anh không đi ngủ sao? Ngủ chứ, lát nữa anh sẽ ngủ. Hạ Đồng Xuyên gật đầu, nghĩ tới điều gì lại bổ sung thêm. Cái này gọi là kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Tô Đình thật sự cạn lời mà. Thật là một sự kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Hôm nay danh trưởng Hạ không luyện tập sao? Tô Đình cùng Hạ Đồng Xuyên mới đi đến trạm cung ứng hải sản, đã có Quân Tẩu tươi cười hỏi. Tin tức về cuộc thi đấu võ thuật trong hải quân đã sớm truyền ra ngoài, vì danh sách cũng đã được công khai. Hôm nay nghỉ ngơi, bởi vì tâm tình vui vẻ, Hạ Đồng Xuyên nói chuyện có ngữ khí vài phần nhẹ nhàng. Bên cạnh có mấy Quân Tẩu không nhịn được cứ nhìn về phía Hạ Đồng Xuyên, có người cười nói, danh trưởng Hạ hôm nay tâm tình tốt nhỉ? Nói chung là tốt. Mọi người lại cười lớn. Huấn luyện lâu rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, vừa làm vừa kết hợp nghỉ ngơi. Tôi cũng nghĩ vậy. Hạ Đồng Xuyên nói xong cúi đầu nhìn Tô Đình. Người ở đằng sau hiện tại hoàn toàn không thể nhìn thấy 4 chữ này, liếc mắt ngẩng đầu trừng anh một cái. Mau chọn tôm đi. Đi nào. Hạ Đồng Xuyên lên tiếng trả lời, sau đấy ngồi xổm bên gian hàng bán tôm. Nhóm Quân Tẩu thấy anh nghe lời như vậy liền trêu ghẹo. Hướng Tô Đình bây giờ ngón cái lên. Nếu nói trong đại viện của chúng ta ai có người chọn tài giỏi nhất thì không ai khác ngoài Trần Chí Tô. Tô Đình trả lời, mọi người đang chê bai tôi hay đang hâm mộ tôi vậy? Mấy người kia cũng kêu lên cùng lúc, đương nhiên là hâm mộ cô rồi. Buổi sáng là thời gian bận rộn nhất của những Quân Tẩu, mọi người không tụ tập nói chuyện quá lâu, sau khi đùa giỡn liền giải tán. Tô Đình theo Hạ Đồng Xuyên đi chọn tôm. Thật ra cũng không có gì hay ho để chọn. Hải sản của trạm cung ứng hải sản cơ bản đều là vớt lên cùng ngày hoặc rất tươi, đặc biệt là tôm. Cua sò và các loại lên bờ cũng có thể sống, vui vẻ bò loạn, nhắm mắt chọn cũng không sợ lỗ. Chẳng qua là phải có người đến chọn đầu, không chọn đuôi mà thôi. Nhưng bọn họ tới muộn, những con tôm to đã bị người ta chọn hết từ rất lâu, còn mấy con còn lại không to lắm. Mà cho dù không to lắm thì vẫn to, to hơn nhiều so với Tô Đình mua trong siêu thị ở kiếp trước. Sau khi chọn tôm hùm, hai người mua thêm ít ngao, rồi lại mua một con cá biển, Hào cũng chọn một ít, rồi sau đó chọn Hào nấu tỏi thì vô cùng ngon. Hạ Đồng Xuyên không muốn mua cua, nhưng Tô Đình sợ thức ăn quá nhiều không ăn hết, cho nên ngăn cản anh lại. Chọn xong hải sản, hai người xách túi lớn lưới đến quầy giao cân, sau đó cân hàng rồi trả tiền. Kiểu mẫu trước kia của trạm cung ứng hải sản không khác hợp tác xã mua bán. Các gian hàng từ cân hàng đến thu tiền toàn bộ do một mình nhân viên bán hàng phụ trách. Làm như vậy, chỗ tốt là trách nhiệm rõ ràng, tổn thất vượt qua mức tiêu chuẩn thì phải tự bồi thường. Chỗ xấu là tổn thất thường xuyên vượt mức, nhân viên của gian hàng gần như tháng nào cũng bị trừ tiền lương. Hoàn cảnh làm việc tại trạm cung ứng hải sản vốn không bằng các đơn vị khác, ẩm ướt bẩn thỉu, không khí đều là mùi tanh. Làm việc ở nơi này, bất kể xuân hạ thu đông, tan làm về nhà đều phải đi tắm. Nếu không, mùi cá ám lên trên người, cả ngày cũng sẽ không bay đi. cộng thêm giờ làm việc ngắn, lương cũng thấp hơn các đơn vị khác, cho nên đi làm nơi đây chỉ có ưu thế là thời gian tự do. Nhưng mà thời gian có tự do hơn đi nữa cũng không chống cự nổi lúc phát tiền lương hàng tháng, phát hiện bị trừ rất nhiều tiền, rất khó chịu. Cho nên trong những đơn vị ở ngoài khu tập thể này, không tính là cố định của nhân viên tại trạm cung ứng hải sản là lớn nhất. Cho nên làm sao để nhân viên ở lại trở thành chuyện đau đầu nhất mỗi ngày của chủ nhiệm trạm cung ứng hải sản. Cho đến đầu năm nay, trạm cung ứng hải sản đã làm cải cách, vấn đề được cải thiện. Cải cách là Lý Quế Phương đề xuất. Những quân tàu khác chỉ muốn tìm công việc sống qua ngày, nhưng mục đích và trạm cung ứng hải sản và Lý Quế Phương vô cùng rõ ràng, đó là phải dẫn đầu. Không sai, điều cô ấy muốn không chỉ là đứng vững trong trạm mà còn phải có thành tích, trở thành người tài trong lòng lãnh đạo. Cứ như vậy, đến một ngày nào đó, cuộc sống của cô ấy và Tề Thắng Cường mới không tuột dốc, cô ấy mới có cơ hội ở lại. Nếu còn không được tích sự, dù vào thành tích nơi đây, bị điều trở về quê là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, sau khi vào trạm cung ứng hải sản, Lý Quế Phượng ngoài cần cù làm việc còn quan sát cô ấy có thể làm gì. Sau khi quan sát, Lý Quế Phượng cảm thấy điều cô ấy có thể làm thật sự không nhiều. Trạm cung ứng hải sản quá nhỏ, tổng cộng có 4 gian hàng, tính cả chủ nhiệm và người mổ cá như cô ấy, tổng cộng chỉ có 6 người. Hơn nữa, trạm cung ứng hải sản đã có từ khi thành lập nơi đóng quân tại đảo Bình Xuyên, vận hành đến hiện tại đã hơn 10 năm, rất nhiều việc đã có điều lệ và quy định có thay đổi. Coi như sau này quay muốn đổi việc cũng không quá dễ dàng. Nếu như lại tùy ý tìm chủ nhiệm, xin họ cho mình cơ hội thể hiện, bọn họ sợ sẽ vì cô ấy mà ngất xỉu. Đừng thấy bình thường, chủ nhiệm rất nhiệt tình với cô ấy, nhưng hình như rất coi trọng cô ấy. Trong lòng Lý Quế Phương hiểu rõ, đây hoàn toàn bởi vì các quân tẩu bằng lòng làm công việc mổ cá không nhiều, chủ nhiệm sẽ quấy chạy mất. Hơn nữa, cô ấy còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nửa mù chữ, lại lên đảo chưa lâu, mở mồm ra liên bảo cho mình cơ hội để mình làm ra thành tích, ai mà có thể tin. Nhưng từ khi biết không thể trông mong vào chồng mình, tính cách của Lý Quế Phương thay đổi lớn. Cô ấy của hiện tại không dễ dàng từ bỏ, không có cơ hội thể hiện, cô ấy tự mình tạo ra một cái. Nhưng cơ hội này chỉ có một lần, nếu tạo ra, cô ấy lại vì sự không tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp, không nắm chặt để người khác chặn mất, vậy cô ấy có thể sẽ vĩnh viễn bị người ta đè đầu cởi cổ, cơ hội vùng lên lại càng khó khăn. Cho nên, nửa năm trước, Lý Quế Phương không hề tùy ý đề xuất ý kiến với lãnh đạo, thực hiện ba tiếng cùng lúc. Một là nỗ lực làm việc để đạt được hảo cảm của lãnh đạo, hai là lôi kéo tình cảm của các đồng nghiệp, hiểu cách nghĩ của họ, ba là nỗ lực học chữ, chăm chỉ học tập cùng với không ngừng xin lãnh đạo chỉ bảo các vấn đề khác nhau. Học tập là ý kiến Tô Đình đề xuất cho cô ấy, trình độ học vấn là khuyết điểm lớn nhất của cô ấy, nhưng khuyết điểm này không phải là không thể bù đắp, chỉ cần cô ấy có thể đạt được sự coi trọng của lãnh đạo thì sau này cơ hội bổ túc càng ngày càng nhiều. Giống như những người đỗ đại học công nông bên kia, rất nhiều người không có trình độ văn hóa, dựa vào làm việc thật tốt để được đơn vị cử đi đánh bóng. Nhưng Tô Đình cũng nói, rèn sắt cần sự cứng rắn của bản thân, nếu đơn vị cứ quay đi học bổ túc. Thật sự như vậy, cho dù cô ấy đạt được sự ổn định trong công việc, người khác biết đỡ trình độ của cô ấy, trong lòng cũng sẽ không phục. Hơn nữa, lãnh đạo nhiều khi rất coi trọng người có văn hóa. Hiện tại, quay muốn trở thành người có văn hóa thì có hơi muộn, nhưng trở thành người nỗ lực tiến lên phía trước thì lúc nào cũng không muộn. Lãnh đạo ấy mà, yêu thích nhân viên nỗ lực tiến lên. Cho nên chuyện học tập này, theo Lý Quế Phương mà nói là trăm lợi không có hại. Còn bảo cô ấy thường xuyên hỏi han lãnh đạo học vấn là một cách để lãnh đạo hiểu trình độ học tập của cô ấy. Như vậy sau này, cô ấy có ý tưởng thế nào, đề xuất ý kiến, lãnh đạo không cảm thấy quấy nói bậy nói bạ không có văn hóa, mà sẽ cảm thấy quấy hiếu học, thích suy nghĩ. Sau đấy sẽ càng hài lòng với ý kiến tham gia của quấy. Thứ hai, vì kéo gần quan hệ với lãnh đạo, thường xuyên hỏi lãnh đạo các câu hỏi, lại còn không ngừng tiến bộ, có thể khiến trong lòng lãnh đạo sinh ra cảm giác thành tựu, nhìn thấy cô ấy sẽ nghĩ đến. Người này tôi đào tạo đấy, sẽ càng thân thiết với quấy, tạo thành quan hệ giữa fan và idol, tạo ra fan sống chết trung thành với idol, còn không phải bởi vì idol là người từng chút kéo mình trưởng thành sao? Đương nhiên, Bình thường tìm lãnh đạo hỏi hạn, yêu cầu đối với bản thân cũng rất cao. Một, phải nỗ lực học. Hai là phải đủ sức lĩnh hội. Nếu không lần nào cũng hỏi, nhưng vấn đề độ khó ngàn nhau rất khiến người ta cảm thấy cô ấy đang ra vẻ. Hoặc là lãnh đạo giảng dạy hồi lâu, cô ấy cứ ngơ ngác sẽ khiến người ta cảm thấy quá ngu ngốc, hiệu quả sẽ ngược lại. Cũng may, đầu óc của Lý Quế Phương coi như linh hoạt, cô ấy có đủ cố gắng, cho nên nửa năm qua, chủ nhiệm Trạm cung ứng đối với cô ấy giả bộ coi trọng thành thật sự coi trọng, bắt đầu thổ lộ thật lòng với cô ấy. Các đồng nghiệp cũng vậy, bởi vì tính cách quay thoải mái, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên quan hệ với mọi người không tệ. Liên tục mấy lần phát tiền lương, cô ấy đều nghe đồng nghiệp phàn nàn. Tin tức hai bên hoàn chỉnh, Lý Quế Phương biết cơ hội đã đến. Nhưng cơ hội có, nên nắm lấy cơ hội thế nào để giải quyết vấn đề cần phải suy nghĩ. Tô Đình cho cái chủ ý để các cô ấy học tập theo cửa hàng bách hóa. Lý Quế Phương lên đảo nửa năm, một lòng bận miệu học tập, quả thật chưa từng đi dạo cửa hàng bách hóa. Vì vậy, nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng có bằng lòng bỏ ra thời gian để học tập. Một tháng sau đó, mỗi lần được nghỉ, cô ấy đi tới cửa hàng bách hóa trong thành phố. Bởi vì mỗi lần quay đến cửa hàng bách hóa, cái gì cũng không mua, nhìn hết bọn họ thanh toán thế nào, thu tiền thế nào, suýt nữa bị nhân viên làm việc trong cửa hàng bách hóa coi là người xấu, báo công an bắt quay đi. Nhưng sau khi hiểu lầm được giải trừ, cô ấy lại thân thiết hơn với nhân viên làm việc trong cửa hàng bách hóa. Đối phương bởi vì ngại nên đối với cô ấy chính là hỏi gì đáp nấy, vấn đề nào có thể nói đều sẽ nói. Một tháng sau, Lý Quế Phương đã làm được một phương án, cô ấy cho Tô Đình xem trước, sau khi được cho phép thì mới âm thầm đưa cho chủ nhiệm Trạm cung ứng hải sản. Bởi vì đã lót đường sẵn trong nửa năm qua, sau khi chủ nhiệm Trạm cung ứng nhận được phương án, không cảm thấy Lý Quế Phương suy nghĩ viển vông, mà thật sự cảm thấy các phương án này cũng thật sự rất tốt, càng xem lại càng khả thi. Lại nghe Lý Quế Phương giải thích, nói đây là quay đến cửa hàng bách hóa học tập một tháng, tham khảo hệ thống thu ngân của họ, sau đấy làm ra phương pháp này, trong lòng càng tán thành. Nhưng trong lòng chủ nhiệm Trạm cung ứng hải sản cũng băn khoăn, nhân viên thu ngân này quyền lực có phải là quá lớn không? Phương án của Lý Quế Phương đề xuất rất đơn giản, chính là tăng thêm chức vụ thu ngân, cần hàng ở quầy hàng trước, sau đó cầm hàng đến quầy thu ngân cần lần nữa. Nếu mà không đúng liền tiếp tục cân lại. Nhập hàng cũng vậy, các quầy hàng cân một lượt, quầy thu ngân cân lại một lượt, xác nhận trọng lượng không có vấn đề thì nhập hàng. Nếu thực hiện phương án này, chắc chắn có thể giảm bớt rất nhiều tỷ lệ sai sót và hạ thấp hao tổn. Vấn đề ở chỗ phạm vi công việc và chức vụ quá lớn, thực sự thực hiện, nhân viên thu ngân tối thiểu có thể coi là như một người trên vài người trong trạm cung ứng. Lý Quế Phương nghe vậy thì liền nói, muốn phân tán quyền lực thì phải tăng thêm nhân viên, nhưng trạm cung ứng của chúng ta to như vậy, tăng thêm 3-4 nhân viên chắc là không thực tế. Nếu anh thực sự lo lắng thì còn cách là để cho các quầy hàng hạch toán đan sen, như vậy ngay cả chức vụ nhân viên thu ngân cũng có thể tiết kiệm. Như vậy, mỗi một người phải quản lý hai quầy, lượng công việc tất nhiên sẽ tăng, hơn nữa lúc nhiều khách thì sẽ loạn. Chủ nhiệm nghe vậy thì liền nói, trong loạn tất có sai, này là chắc chắn là không được. Đúng vậy, thực ra nhân viên thu ngân này quyền lực lớn nhưng trách nhiệm cũng lớn. Người đó là người kiểm định, nếu như có quầy hàng hao tổn vượt mức quy định, chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm chung. Vì công việc này có người bằng lòng làm không? Chủ nhiệm Trạm cung ứng rất hiểu nhân viên dưới tay, không nói những cái khác, sợ nhất là bồi thường tiền. Lý Quế Phương đề xuất phương án chính là công việc này, nhưng cô ấy cũng biết bản thân không thể tùy ý nó muốn làm công việc này, nếu không chủ nhiệm chắc chắn sẽ cho rằng cô ấy có dạ tâm muốn độc quyền. Lý Quế Phương nói, nếu anh cảm thấy được, có thể tập hợp mọi người mong một cuộc họp, hỏi ý kiến mọi người, có người làm thì tốt, không có người làm, vậy phương án do tôi đề xuất, tôi bằng lòng làm tiên phong. Cô không sợ trừ tiền sao? Chủ nhiệm cười như không cười hỏi. Lúc này Lý Quế Phương liền không khiêm nhường, chắc chắn nói, nếu như để tôi làm chức thu ngân, tôi có lòng tin sẽ hạ hào tổn xuống mức tiêu chuẩn, nếu như không thể trừ hết lượng cũng chả sao. Thấy Lý Quế Phương tỏ thái độ tận tụy vì công việc, chủ nhiệm không phản đối nói, vậy thì mở cuộc họp đi. Trong quá trình họp, Ý tưởng của Lý Quế Phượng thuận lợi như tưởng tượng. Nghe nói quyền lực của chức phụ thuần hận rất lớn, người nào người nấy đều rụt rịch. Nhưng vừa nghe có xuất hiện hao tổn, nhân viên thù ngân phải bị trừ tiền cùng, mọi người liền yếu xìu. Chủ nhiệm Trạm cung ứng lại càng nghiêng về hướng Lý Quế Phượng đem nhân viên thù ngân. Thấy mọi người sợ gánh vác trách nhiệm như vậy, trong lòng rất thất vọng, liền lập tức tuyên bố tin Lý Quế Phượng trở thành nhân viên thù ngân. Sau khi hội nghị kết thúc, chủ nhiệm gọi Lý Quế Phượng đến văn phòng về cho cô ấy cây bánh ngọt. Nếu trong vòng 3 tháng tất cả hao tổn của quầy hàng có thể dưới mức tiêu chuẩn, thì liền viết đơn xin tăng thêm chức tổ trưởng để cô kiêm nhiệm. Có lời này của chủ nhiệm, sau khi lên chức thu ngân, Lý Quế Phượng lại càng ra sức làm việc. Cô ấy cũng nghiêm túc thực hiện lời cam kết với chủ nhiệm. Trong 2 tháng qua, hao tổn của quầy hàng đều ở dưới mức tiêu chuẩn. Chỉ cần tháng này đảm giữ vững thì tổ trưởng là chuyện trong tầm tay. Nhưng Lý Quế Phượng càng trầm ổn, trong lòng càng kích động, ngoài mặt không biểu hiện. Nhưng mà trong tháng cuối cùng, làm việc càng nghiêm túc, đến hiện tại đều không xảy ra sai lầm. Cứ cần hết hải sản tươi rồi tính tổng giá trị, Lý Quế Phượng vừa đếm tiền vừa hỏi. Cá phải mổ không? Lý Quế Phượng trả tiền thừa cho Tô Đình rồi cười nói. Cầm ra ngoài mổ là được. Đây cũng là đề nghị của Lý Quế Phượng. Trước đây trạm cung ứng đều mổ cá trong, mùi tanh của cá trộn lẫn mùi máu tươi, mùi đó đừng để nhắc đến. Để cải thiện môi trường làm việc, quay đề nghị dẫn ống nước ra ngoài, chuyển chỗ mổ cá ra ngoài. Thật sự chuyện này không khó để nghĩ ra, nhưng các quân tẩu làm việc trong trạm cung ứng cơ bản đều vì tiền lương, cho nên chẳng có ý kiến xây dựng đơn vị. Hơn nữa ống nước là nhựa, thuộc về sản phẩm công nghiệp, muốn mua thì cần phải có phiếu công nghiệp, giá lại không rẻ. Chủ nhiệm trạm cung ứng cũng không muốn mua vì tốn tiền, vì vậy bao nhiêu năm như vậy chỗ mổ cá chưa từng dời đi. Nhưng Lý Quế Phượng thấy chuyện này rất cần thiết, vậy nên việc thay đổi hoàn cảnh sẽ khiến tỷ lệ chuyển việc giảm hơn, sau đấy thuyết phục chủ nhiệm. Sau khi chỗ mổ cá rời đi, trong trạm cung ứng quả thật đỡ có mùi, cộng thêm lúc mổ cá máu không còn chảy lên láng dưới đất, cho nên đất cũng sạch hơn. Hơn nữa sau khi trời nóng lên, bên trong không còn nhiều ruồi. Sau khi thay đổi, không chỉ nhân viên trong trạm cung ứng tâm trạng tốt hơn, mà khách đến mua hải sản cũng vui mừng hơn. Còn có người muộn màng nhưng vẫn muốn vớt vát nói với chủ nhiệm trạm cung ứng. Từ lâu tôi đã nói với anh việc chuyển chỗ mổ cá rồi. Trước đây sao các anh không làm, hiện tại như thế này lại còn chuyển ra ngoài. Chủ nhiệm trạm cung ứng cười ha hả. Đúng đúng đúng. Trong lòng lại nhớ đến công lao của Lý Quế Phương. Mổ cá xong, hai người đi tới trạm thịt bên cạnh mua xương sườn. Thời đại này, xương sườn không tiêu thụ mạnh như đời sau, cho nên vẫn còn rất nhiều. Bọn họ vừa hai mua được một túi đầy. Mua thức ăn xong về nhà, hai đứa trẻ ngồi trong phòng khách chơi. Anh vỗ một cái, em vỗ một cái, cùng quay qua nhìn, thấy trong tay bà mẹ là túi lớn túi nhỏ hải sản, thì hai mắt lập tức sáng ngời. Hạ Diễm lớn hơn chút, năng lực biểu đạt tốt hơn, ngạc nhiên vui mừng hỏi. Hôm nay là bữa tiệc lớn ạ. Mạng Mạng nhỏ hơn, năng lực biểu đạt cũng không tốt, chậm nửa nhịp lại nói theo. Bữa tiệc lớn, bữa tiệc lớn. Không sai, mẹ xuống bếp nấu cho các con một bữa tiệc lớn. Tô Đình quý chọc hai đứa nhỏ. Ăn hai bữa cơm Tô Đình nấu, coi như Mạng Mạng cũng không còn kỳ vọng vào việc mẹ nấu cơm. Tâm trạng của hai anh em trùng xuống, nhất là Hà Diễm, nhìn Tô Đình như dáng vẻ muốn nói lại thôi. Trong lòng Tô Đình vừa giận lại buồn cười. Được rồi đấy, đùa các con đấy, mẹ không xuống bếp, để ba các con cùng xuống bếp làm. Mắt hai anh em lại sáng lên, đồng loạt nhìn Hà Đông Xuyên. Tuy hai nhóc chẳng nói gì cả, nhưng thái độ lại như điều gì cũng đã nói. Tô Đình không kìm được nghiến răng. Mẹ nói cho các con biết, mẹ không hay xuống bếp, hay hôm trước là mẹ mềm lòng, các con có ăn thì phải quý trọng. Hà Đông Xuyên ở bên cạnh cũng nghiêm túc phụ họa. Không sai, hai ngày trước ba bận đi huấn luyện, buổi tối thật sự không về được nên không thể nấu cơm, mẹ các con nấu. Nếu ba ở nhà, đồ ăn đó các con không có phần đâu. Ba, hôm nay ba ở nhà, có thể để mẹ nấu cơm cho ba ăn. Hà Diễm lại phá đám nói. Hà Đồng Xuyên ho khan một tiếng. Cũng được, nhưng mẹ các con nấu cơm hai ngày mệt biết bao. Hôm nay vẫn nên để mẹ các con nghỉ ngơi. Em nói có đúng không vợ? Tô Đình hừ lạnh một tiếng. Được rồi, anh muốn ăn nhưng em cũng không muốn nấu đâu. Không sao, em không nấu thì anh nấu. Buổi sáng ăn ngào xào với tôm sốt có được không? Bây giờ anh đi ngâm chúng vào nước. Tiểu Diễm này, con bốc mấy củ tỏi, buổi trưa ba chân thêm với đĩa gạo xào hạo. Hà Đồng Xuyên nói xong leo vào bếp nấu cơm. Lúc nên làm việc, Hà Diễm sẽ không lằng nhằng theo bà vào bếp, sau đấy lấy tội ra. Tô Định nói hết mấy lời muốn nói lại không theo vào bếp, ngồi trước mặt con gái, lấy đồ chơi chơi đùa cùng con gái. Trong nhà bếp, Hà Đồng Xuyên mang ngao và thơm ngâm rửa, rửa sạch cá biển đem đi ướp, sườn sườn chưa dùng thì buổi chiều sau đó chế biến sơ. Làm hết, Hà Đồng Xuyên liền ra ngoài, đến ngồi cạnh Tô Định đang chăm chú với con gái. Anh khẽ hò một tiếng, muốn cất lời, lại bị Tô Định nói trước. Cổ họng anh không thoải mái hả? Vẻ mặt Hà Đồng Xuyên nghiêm túc. Cũng có thể không thoải mái, xem tâm ý của em rồi. Anh nói lung tung, Tô Đình quở trách, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Khóe môi của Hà Đồng Xuyên cong lên, lấy ra cây chuồng trong tay Tô Đình, vừa đùa con gái lại vừa hỏi. Nói thật đấy, khi nào em nói cho anh bữa cơm? Không phải là không muốn ăn hả? Đó là triệu còn thôi, nếu bàn cơm này em đặc biệt nấu cho anh, chắc chắn anh sẽ ăn hết. Tô Đình đầy tiếp lời. Ai biết, có phải anh đang trêu em không? Lại còn đặc biệt làm cho anh nghĩ đẹp nhỉ? Có phải trừ không, cần phải nhìn xem anh có ăn hết không liền biết. Em nấu một bàn cơm mười mấy món anh cũng ăn hết. Này thì chắc có chút khó đấy. Biểu cảm của Hà Đồng Xuyên đang nghiêm túc, nhưng anh bằng lòng liều mạng để buồn thử. Tô Đình lại cười nói. Được, vậy anh cứ đợi đi. Đợi đến lúc nào? Đợi đến khi nào em có tâm trạng? Tô Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại muốn. Với tài nấu nướng hiện tại của cô, ít nhất phải luyện thêm mấy năm, nếu không đồ ăn nấu ra không ngon, dù anh có gắng gượng ăn hết, trong lòng cô cũng sẽ rất ngại. Hà Đồng Xuyên thở dài nói, được thôi, trưa hôm nay, hai anh em đều ăn đến mức cái bụng tròn xe. Hà Diễm ăn cơm xong không muốn ra ngoài chơi, ngồi lười trên sofa với em gái, ăn trái cây tươi ngọt sau bữa cơm. Tô Đình thấy thế liền hỏi, hai đứa ăn quá no hay chưa no vậy? Ăn no rồi, vẫn không muốn ăn. Hà Diễm so bụng nói, mạn mạn gật đầu theo, ừ. Vậy bữa tối hai đứa ăn nhiều chút, ăn xong bữa này, bữa sau không biết là khi nào. Hà Diễm nhớ tháng 7 ba mới kết thúc huấn luyện. Hai, mạn mạn nghe xong không hiểu điều gì cũng thở dài theo. Hai, Tô Đình thấy vậy liền có cảm hứng, về phòng lấy vợ vẽ, vẽ cho hai anh em một bức tranh chi bi, cố ý vẽ cái bụng hai đứa nhóc đều tròn vo. Lúc phát hiện mẹ đang vẽ mình, trong lòng Hà Diễm rất vui, còn suy nghĩ phải ngồi ngay ngắn không, dùng hình tượng tương đối tốt hơn để đối mặt với mẹ. Tô Đình nó không cần, bảo hai đứa nhóc thoải mái như thế nào cứ thoải mái thế ấy. Hà Diễm tiếp tục cùng em gái yên tâm thoải mái ngồi lười đấy. Đến khi thấy cái bụng dưa hấu của mình và em gái trong tranh, Hà Diễm đã sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần, Hà Diễm nhào vào lòng Tô Đình, vươn tay muốn cướp lấy quyển vẽ. Hai năm nay, cậu bé lớn rất nhanh, mới 8 tuổi đã cao 1,5m, là đứa nhóc cao nhất trong khu tập thể. Cho nên, tuy cậu nhóc là bảo bối trong lòng thầy cô, nhưng vẫn luôn vững vàng chiếm được vị trí cuối cùng trong lớp học. Nhưng chỗ ngồi cuối cùng cũng chẳng sao, cậu nhóc cao, ở dưới làm gì giáo viên cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, bởi vì thầy cô các muộn vô cùng chú ý hai học sinh cuối cùng, thu hút sự oán hận khắp trốn của đám học sinh dốt. Mà Tô Đình tuy là người lớn, nhưng nam nữ khác biệt chính ở nơi này. Mà nhà họ Tô lại không có ghen cao, hai anh trai cô cũng không cao đến 1,75m, cho nên chiều cao của cô cũng bình thường, chỉ cao hơn Hà Diễm 10cm. Nhưng mà cũng đừng cảm thấy bọn họ thấp, rất nhiều đàn ông ở phương Nam có chiều cao không đến 1,7m, phụ nữ có thể cao đến 1,6m, coi như đã rất cao. Ít nhất ở nhà họ Tô, Tô Đình coi như là cao. Nhưng mà sự chênh lệch chiều cao này quả thật không đủ để Tô Đình bảo vệ tập tranh, cho nên lúc Hà Diễm nhảy lên, Tô Đình không ngừng lùi về sau, mãi đến khi lùi vào trong lòng Hà Đồng Xuyên. Đang cướp gì vậy? Hà Đồng Xuyên lấy tập tranh từ trong tay Tô Đình, giơ cao ngửa đầu nhìn, chẳng lâu sau đi không kìm được mà bật cười rồi lại hỏi. Đây là Tiểu Diễm và Mạn Mạn. Ừ. Hà Diễm đang nỗ lực nhảy lên, nhưng chiều cao của hai bà con chênh lệch quá lớn, quả thực không cướp được, chỉ có thể gấp gáp đến mức gần cẩu lên. Đưa cho con, bà mau đưa cho con đi. Mạn Mạn cuốn tuột khỏi sofa đang ngồi bên ngoài mà nhảy vòng vòng, cho con nữa. Nhưng mà Hà Đồng Xuyên không đưa, chỉ nghiêng đầu hỏi, cho các con không? Cho đi. Tô Đình nhịn cười, lúc Hà Diễm cầm lấy tập tranh muốn xé đi lại hỏi, con thật sự muốn xé bức tranh này đi, con không cảm thấy nó đáng yêu gì cả. Động tác xé tranh của Hà Diễm dừng lại, cậu nhóc mím môi nói, đáng yêu nơi nào cơ chứ, con mới không bụng to như vậy. Nhưng bụng tròn mới đáng yêu, tưởng tượng một chút đi, nếu trồng trành bụng các con sẹp đép có thể đáng yêu vậy sao? Mẹ rất thích bức tranh vẽ này đấy. Hải Diễm mới không có chính kiến như vậy, tranh trước đây mẹ vẽ cho con cũng gần như vậy, bụng không to nhưng mà cũng rất đáng yêu. Hơn nữa nếu mẹ thích, tại sao không vẽ tranh cho ba và mẹ? Con muốn xem không? Nếu con muốn xem, mẹ liền vẽ cho con xem. Tô Đình híp mắt cười, cô thực sự cảm thấy bức tranh này rất dễ thương. Hạ Đồng Duyên không quá yêu thích phong cách vẽ tranh này, không để cho con trai hào hứng để từ chối cậu nhóc. Không cần đâu. Tranh chibi chỉ cần có thể chấp nhận phong cách vẽ thì rất ít người cảm thấy xấu. Hạ Diễm chính là như vậy, cứ nhìn đi, dần dần liền đồng ý với lời nói của mẹ. Hơn nữa vừa rồi ba bắt nạt cậu nhóc, hiện tại lòng phản nghịch của cậu nhóc rất nặng. Ba phản đối, cậu nhóc càng muốn ủng hộ. Hạ Diễm ôm lấy tâm tình như vậy liền lớn tiếng nói, con muốn xem, ba nói không tính có đúng không em gái? Mạn Mạn tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng gật đầu mạnh, ừ ừ. Ba phiếu với một phiếu, vì thế Hạ Đồng Xuyên chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô Đình ôm tạp tranh sọt sọt vẽ ra bốn người mập mập phiên bản chi bị. Hạ Diễm tò mò hỏi, không phải chỉ với ba với mẹ thôi sao, tại sao con và em gái cũng ở trong này? Tô Đình nói chuyện đương nhiên, đây là tranh cả nhà, cả nhà chúng ta đương nhiên một người cũng không thể thiếu. Giống như ánh trăng tường sao? Hạ Diễm hỏi. Trước khi về đảo Bình Xuyên, Hạ Đồng Xuyên tới tìm ảnh lấy ảnh chụp năm ngoái. Ảnh bọn họ lấy về có hai bức tỏ, một bức anh và Tô Đình chụp chung được anh đóng khung cẩn thận treo trong phòng ngủ chính, một bức là cả nhà chụp cùng nhau được treo trên tường trong phòng khách. Những bức ảnh còn lại đều được để vào album. Anh và Tô Đình đã nói với nhau sau này mỗi năm bọn họ phải chụp ít nhất một lần ảnh, để sau đấy lắp đầy quyển album dài cộm này. Tô Đình ngẩng đầu nhìn bức ảnh treo trên tường, gật đầu nói, đúng, đây là bức tranh phiên bản béo mập của cả nhà. Vậy cũng treo lên à? Hạ Diễm hỏi. Tô Đình đẩy vấn đề cho Hạ Đồng Duyên, cái này phải xem bà còn có thời gian làm khung không đã. Khung ảnh trong nhà đều do Hạ Đồng Duyên tự tay đóng lúc rảnh rỗi. Hạ Đồng Duyên không muốn treo bức tranh này lên chút nào, sau đấy tìm lý do từ chối. Mấy tháng nay anh rất bận, không có thời gian, nửa năm nữa rồi hẳn nói. Anh cảm thấy đến lúc đó chắc chắn Hạ Diễm đã quên chuyện này từ lâu. Nhưng Hạ Đồng Duyên không thể nào ngờ được, chưa đợi đến lúc anh nhàn rỗi, Tô Đình đã có cách xử lý mới đối với bức tranh cả nhà mập mạp. Cô Đình dùng bức tranh này làm ảnh bìa cho câu chuyện mới. Không sai, Tô Đình muốn vẽ câu chuyện mới, lấy nguyên mẫu là tạp hỏa để sáng tác. Như vậy ngược lại, Tô Đình không phải không có linh cảm, chỉ là tình hình năm nay tuy rằng tốt lên rất nhiều, sau khi khai xuân liên tục mới có người bị vụ oan được sự án sai, nhưng cô vẫn không dám quá buông thả, muốn vẽ câu chuyện mới cũng không dám vẽ. Gần đây vừa hại Hạ Đồng Duyên phải huấn luyện, mỗi ngày đều rất muộn mới trở về nhà, mà Hạ Diễm lên sân khấu biểu diễn, Tô Đình đã có linh cảm, định lấy việc bà không ở nhà làm chủ đề chính để vẽ câu chuyện, mà đây cũng là điều nhà xuất bản mong ngóng. Đề tài đang trước đây của Liên Hoàn Họa Báo đều là câu chuyện nghiêm túc, dùng kịch bản gốc viết theo hướng hài hước châm biếm, nhưng cốt lõi câu chuyện vẫn rất nghiêm túc, cho nên Họa Báo thường lấy học sinh cấp 2 và cấp 3 có trình độ văn hóa tương đối cao, thậm chí là người lớn làm đối tượng chính. Trước khi đăng nhật ký đi làm của Tam Hỏa, nhà xuất bản có chút do dự, câu chuyện này quá vui nhộn, tuy rằng có tham khảo một chút vấn đề trọng nam khinh nữ nhưng không sâu sắc, cũng không có ẩn ý, cùng lắm chỉ để nói câu chuyện đọc trước khi đi ngủ của trẻ con, bọn họ lo lắng có độc giả chê Họa Báo. Nhưng sự thật đã chứng minh, cho dù người ở tuổi tuổi nào cũng thích xem câu chuyện vui nhộn. Trước đây không xem bởi vì không có, nhưng nó ra đời, độc giả lúc nào cũng rất nhiệt tình. Giống như rời khỏi thôn Đào Hoa, nhật ký đi làm của Tam Hỏa vừa đăng lên kỳ đầu tiên liền hot. Thư của độc giả giống như hoa tiết bay đến nhà xuất bản. Đến kỳ đăng thứ hai, thư của độc giả gửi tới có xu hướng vượt qua cả kỳ trước. Đăng liên tiếp trong 2 tháng, thông qua lượng tiêu thụ của Họa Báo cùng với thư độc giả gửi đến, nhà xuất bản có thể chắc chắn câu chuyện này đã bạo phát. Không chỉ Tô Đình nhận được nhiều thư của độc giả mà nhà xuất bản cũng vậy. Trong thư độc giả gửi tới có rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc khi nào tập hợp tất cả câu chuyện nhật ký đi làm của Tam Hỏa, sau đấy xuất bản thành sách. Để sớm ngày thỏa mãn mong đợi của độc giả, Cho nên nhật ký đi làm của Tam Hỏa còn chưa đăng hết, nhà xuất bản đã liên hệ với Tô Đình để bàn bạc về chuyện xuất bản. Lần xuất bản này, tiền nhuận bút của Tô Đình có điều chỉnh. Trước đây, phong cách và đề tài của nhật ký đi làm của Tam Hỏa quá mới, nhà xuất bản không coi trọng, cho nên nhà xuất bản trả tiền nhuận bút tương đối so với thanh niên tri thức, không có điều chỉnh gì, vẫn là 70 đồng một tháng. Nhưng lúc nói chuyện xuất bản, nhật ký đi làm của Tam Hỏa thì đã hot rồi, tiền nhuận bút chắc chắn không thể dựa theo trước đây, lúc này vốn nên trả tiền nhuận bút cao hơn. Những họa sĩ vẽ liên hoàn họa nổi tiếng đấy trả đến 30-40% cũng có thể. Tô Đình hot lên trong thời gian ngắn, danh tiếng không có đủ, tiền nhuận bút không thể bằng những người lão làng kia, nhưng cô có năng lực, đến nay đã có 3 tác phẩm, bộ nào cũng hot, tiền nhuận bút cũng không thể quá thấp, nếu không người ta sẽ bỏ chạy. Bởi vậy sau khi bàn bạc, quyết định tăng tiền nhuận bút 22%. Hơn nữa, số quyển xuất bản lần này cũng có điều chỉnh, bởi vì số trang của câu chuyện dài nên chia ra 2 quyển, là quyển thượng và quyển hạ cùng xuất bản. Mỗi bản phát hành 1.500.000 quyển, tổng cộng là 3.000.000 quyển, giá mỗi bản vẫn là 2.6 mao. Vì vậy, Tô Đình có thể nhận được tiền nhuận bút của việc xuất bản nhật ký đi làm của Tam Hỏa, tổng cộng là 1.716 tệ, cộng thêm tiền nhuận bút đăng bài là 560 tệ, tổng cộng là 2.276 tệ. Vì vậy, hiện tại, Hà Diễm có thể gọi là hộ nghìn tệ. Nhưng để tránh cho Hà Diễm sau khi biết mình là nhà giàu liền bay lên trời, Tô Đình không nói cho cậu nhóc chuyện này, chỉ phát tiền cho cậu nhóc theo tháng. Cô nghĩ kỹ, sau khi cải cách có thể tự do mua nhà, liền dùng khoản tiền này mua nhà cho cậu nhóc. Bởi vì tiền ít, nhà ở cũng như chỗ ở ở thủ đô Thượng Hải. Không đúng, phải nói là không phải không thể mua, mà là không mua nhà ở được ở trung tâm, nhưng mà nhà ngoại thành vẫn mua được. Giống như ở phía đông Thượng Hải lúc này vẫn còn hoang vu, đến những năm 90 mới phát triển, giá nhà chắc chắn là không cao. Nhưng rất nhanh Tô Đình liền biết mình không cần phải lo lắng vì chuyện này, vì Vương Tĩnh Vương đã liên hệ với cô, nơi nhà xuất bản muốn cô vẽ câu chuyện Tam Hỏa thành nhiều tập. Vừa lúc nhận được thư của Vương Tĩnh Vương, trong lòng Tô Đình chưa có ý tưởng. Nhưng hôm sau, hiếm khi Hạ Đông Xuyên trở về, lúc ăn cơm, Hạ Diễm kể về chuyện luyện tập, đột nhiên hỏi anh có thể đi xem hay không. Hạ Đông Xuyên nói hôm đó là ngày phải làm, phải huấn luyện, không chắc có thể xin nghỉ không. Bởi vì dòng điều của anh không chắc chắn nên Hà Diễm liền cảm thấy có chút hy vọng, liền kéo tay ba nũng nịu, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhóc diễn kịch, bảo anh nhất định phải đến. Lúc hai ba con đang lôi kéo, Tô Đình đột nhiên có linh cảm, nhanh chóng quyết định chủ đề câu chuyện mới, định vẽ nhà máy quốc doanh. Bởi vì điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho nên ba Tam Hỏa trở nên bận rộn, ở giữa lại xen thêm mấy câu chuyện nhỏ. Cao trào đầu tiên chính là hội liên hoan ngay lễ thiếu nhi. Còn về hướng đi của câu chuyện thì phải khi kết thúc hội liên hoan mới có thể xác định. Mà câu chuyện này là hình ảnh gia đình vui vẻ hay là đoàn kết có chút tiếc nuối thì phải xem thành tích Hạ Đồng Xuyên có đạt được vào tháng 7 không. Dù sao, hiện tại thông tin không thuận tiện, cô cũng không sợ biên kịch thúc giục bản thảo, câu chuyện mới có thể vẽ từ từ. Biết Tô Đình muốn tiếp tục lấy Hạ Diễm làm nguyên mẫu vẽ câu chuyện mới, hơn nữa còn có thể xuất bản, cô còn dùng bức tranh cả nhà béo mập làm ảnh bìa, thái độ của hai bà con hoàn toàn khác nhau. Hạ Diễm tuy rằng có chút sáng xích, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp vì 10 đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng, dẫu sao mẹ cho cũng quá nhiều. Hạ Đồng Xuyên thì bây giờ hủy diệt tờ tranh đó có còn kịp không? Tô Đình nói, đương nhiên là không kịp, hủy rồi cô có thể vẽ lại. Ngày quốc tế thiếu nhi, Hạ Đồng Xuyên không được nghỉ phép. Không những không được nghỉ mà cả hai buổi tối đều không về được, phải đưa những người trong danh trại đi huấn luyện thực địa. Tuy rằng anh đã vào được vị trí cuối cùng của danh sách trong cuộc thi, cần phải nắm chắc huấn luyện, nhưng việc trong danh trại không thể bỏ dở, việc nên làm cũng không thể bớt. Nếu không phải vì chuyện này, mỗi ngày anh sẽ không cần tự mình luyện tập đến khuya. Sau khi biết tin, Hạ Diễm rất thất vọng, nhưng cậu bé không còn nhõng nhẽo như một đứa trẻ như trước, năn nỉ bà đến xem mình biểu diễn. Đừng nhìn cậu bé ngày thường cười ngốc nghếch, nhìn như một đứa trẻ chuyện gì cũng không hiểu, nhưng chuyện lớn cậu bé có thể hiểu được, biết công việc của bà cậu bé là quan trọng nhất nên cậu bé chỉ cảm thấy mất mát. Nhưng mà rất nhanh cậu bé đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đêm trước, ngày Tết thiếu nhi, Hạ Đồng Xuyên quả nhiên không trở về nhà. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tô Định ôm Mạn Mạn vào bàn ghế, sau đấy để Mạn Mạn cầm bảo cổ vũ lên xem liên hoan. Cũng như năm ngoái, có không ít người cầm bản cổ vũ, nhưng năm nay ai cũng có kinh nghiệm, bản cổ vũ dựng lên không lớn. Vì tấm bản quá to sẽ chắn tầm nhìn của người phía sau, khi xem biểu diễn chỉ có thể đứng phía sau cầm tấm bản hoặc là dựng tấm bản ở phía sau. Năm ngoái, một số người đã tranh cãi về vấn đề này, cuối cùng hiệu trưởng Cường đứng ra hòa giải. Buổi biểu diễn vẫn bắt đầu lúc 9 giờ, kết thúc lúc 11 giờ. Trước 8 giờ rưỡi, phần lớn phụ huynh đều đã đến, từng người tìm chỗ ngồi xuống. Tô Đình nghĩ rằng mình đã đến rất sớm, nhưng cô thậm chí không thể chiếm được hàng ghế đầu, vì vậy cô ngồi cạnh người vợ quân nhân quen thuộc rồi lại hỏi: "Sao hôm nay chị đến sớm vậy?" "Tôi không thể không đến sớm được. Đứa con thứ hai của tôi đã bảo tôi đến sớm hơn từ tối qua. Lúc ăn sáng, nó còn muốn tôi đến trường với nó sau khi ăn xong. Nhưng nó không nghĩ, trong nhà nhiều việc như vậy, làm sao có nhiều thời gian." Đứa con thứ hai của Dư Tiểu Phương năm nay cũng có tiết mục. Sau khi được chọn, đứa nhỏ hưng phấn một hồi, đã hẹn thời gian với ba mẹ. Nhưng hôm nay là thứ ba, ba không cách nào chuyển cả, xin nghỉ cũng không dễ dàng. Gần đây không có chỉ mình Hạ Đồng Xuyên, những người sắp tham gia đi đấu đều bận rộn. Tất cả các trung đoàn và tiểu đoàn đều bận rộn tập trung huấn luyện. Dư Tiểu Phương bất đắc dĩ nói: "Thật sự là tôi bị thúc giục đến không còn biện pháp, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa xong đưa liền đến đây. Tôi còn chưa kịp mua đồ ăn sáng đấy. Kết quả khi đến đây thì đã đầy người." "Không sao đâu, chúng ta vẫn có vị trí tốt, không tính là quá muộn," Tô Đình an ủi nói. "Đúng vậy. Năm nay là lần thứ ba tổ chức buổi biểu diễn, dù sao giáo viên hay học sinh đều đã rất quen thuộc với việc tập duyệt chương trình, dàn dựng chương trình cũng rất chỉnh chu. Trên đảo có rất ít hoạt động giải trí, những người thỉnh thoảng lên thành phố như Tô Đình thì rất ít. Có thể nói, cuộc sống của những bà vợ quân nhân không thích ra ngoài thực sự rất nhàm chán. Nhưng mà những bà vợ quân nhân như vậy lại chiếm đa số. Bởi vậy, thỉnh thoảng ở khu tập thể tổ chức chiếu phim ngoài trời, khoảng trống ở lối vào có thể bị chặn chặt kín người. Hai lữ đoàn ở xung quanh cũng vậy, các thành viên trong lữ đoàn của họ càng ngày càng khó ra ngoài hơn, cơ hội xem biểu diễn và điện ảnh cũng ít hơn. Một khi có sự kiện như vậy, cho dù trong nhà có con hay không có con đang học tại trường tiểu học quân sự, họ đều sẵn sàng tham gia vào cuộc vui. Lãnh đạo của đại đội nông nghiệp cũng rất chỉnh chu, vì tạo điều kiện cho các thành viên xem biểu diễn, anh ấy đã đặc biệt cho mọi người nghỉ một ngày. Dù sao chỉ cần công việc ở đồng ruộng không chậm trễ, nghỉ thêm một ngày cũng chả sao. Mặc dù không phải tất cả các thành viên của lữ đoàn đều đổ xô đến trường tiểu học để xem biểu diễn, nhưng vẫn khá nhiều người đến, gần gấp đôi so với số phụ huynh của học sinh trong khu vực. Lúc 8:45, hiệu trưởng Cường cùng lãnh đạo hậu cần đến. Có một cuộc thi vào tháng 7, các lãnh đạo quân đội rất bận rộn. Các tư lệnh và chính ủy thường trú không có thời gian để đến, vì vậy giống như năm ngoái, lãnh đạo đến nhiều nhất là hậu cần. Đoàn người đi vào cổng trường, ngẩng đầu liền thấy trên sân chật kín người, đừng nói là lãnh đạo hậu cần, ngay cả hiệu trưởng Cường cũng có chút sững sờ. Lãnh đạo hậu cần lại cười nói: "Buổi liên hoan của mọi người, mỗi năm càng náo nhiệt hơn. Trường chúng ta chủ yếu muốn học sinh và phụ huynh cùng nhau vui vẻ." Hiệu trưởng Khương cười nói, đối với cảnh tượng này cũng rất hài lòng. 9 giờ tối, giáo viên trụ trì bước lên sân khấu, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Theo quy ước, chương trình đầu tiên là hợp sướng, bởi vì buổi biểu diễn của Hạ Diễm 2 năm trước quá ấn tượng. Sau khi học sinh biểu diễn lên sân khấu, bên dưới có tiếng xôn xao. Vợ quân nhận ngồi cạnh Tô Đình: "Năm nay, Hạ Diễm nhà cụ không phải người đầu tiên biểu diễn sao?" Tiết mục của con trai rất nổi tiếng, Tô Đình hãnh diện cười tủm tỉm: "Năm nay nó đi đóng kịch nên không có tham gia đồng ca. Cứ xem đêm hội mùa xuân thì biết, tiết mục đầu tiên và tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn thường là đồng ca. Các tiết mục khác dù có hai đến đâu cũng đều được xếp ở giữa." "Ồ, không phải hai năm trước thằng bé biểu diễn rất tốt sao? Tại sao nó không tham gia đồng ca?" Tuy rằng lúc đối phương nói lời này trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng ý tứ trong lời nói không phải rất tích cực, nụ cười trên mặt Tô Đình liền nhạt đi. "Tôi cũng hỏi thằng bé vấn đề này, đoán xem nó nói gì nào." Người vợ quân nhận còn chưa kịp nói chuyện, Dư Tiểu Phương liền hỏi: "Tiểu Diễm đã nói gì vậy?" "Thằng bé nói là hát 2 năm liền, nó cảm thấy rất nhàm chán, đóng kịch khó khăn và thử thách hơn, nên thằng bé muốn đóng kịch." Thực ra, giáo viên âm nhạc đã nghĩ đến việc để nó xuất hiện cùng lúc trong hai tiết mục. Nhưng mà nó đóng vai nam chính, lời thoại quá nhiều, cần luyện tập nhiều. Nếu nó tham gia tiết mục đồng ca, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ sợ rằng giọng thằng bé chịu không nổi, nên để thằng bé chọn một cái mà thằng bé muốn tham gia. Sau khi Tô Đình giải thích với Dư Tiểu Vương, cô quay lại và hỏi: "Nhân tiện, con trai cô tham gia tiết mục nào vậy? Khi nào chúng sẽ lên sân khấu?" Vẻ mặt của đối phương xấu hổ kịch mũi nói: "Cô không biết con của tôi sao? Nó không biết múa cũng không biết hát, càng không thể so với Hạ Diễm của cô được. Thông thường những lúc như vậy, người trong cuộc nên nói: đâu có đâu có. Sẵn tiện đưa ra vài ưu điểm về con trai đối phương, không phải là đạo đức giả mà là phép lịch sự bình thường. Người ta là thế, mình có thể coi thường con mình, nhưng nếu người khác hùa theo nói con mình không ngoan thì trong lòng người đó sẽ không vui. Tính cách của Tô Đình không thể nói là khéo léo, nhưng EQ của cô rất bình thường, đương nhiên có thể nghe ra suy nghĩ thật của đối phương. Nhưng dựa vào điều gì? Bản thân đối phương không có EQ, trong lời nói đều nói bóng nói gió muốn coi thường con cô, tại sao phải mong cô khen con đối phương? Vì vậy, Tô Đình cười nói: thật sự không có nhiều đứa trẻ như Hạ Diễm của tôi. Những đứa trẻ phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và cả sắc đẹp. Đối phương nghe xong lời này, sắc mặt liền cứng đờ. Nhưng cô ta là người đầu tiên nói con mình không tốt bằng Hạ Diễm, không thể lập tức tát vào mặt bản thân mà nói Hạ Diễm không tốt, cho nên cô ta chỉ có thể thề nén nuốt lại lời muốn nói, chán nản, quay đầu phớt lờ lời Tô Đình. Tô Đình không thèm nói chuyện với cô ta, quay đầu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười thì thầm với Dư Tiểu Vương. Dư Tiểu Vương nói: cô nhìn sắc mặt của cô ta kìa, đen như đáy nồi ấy. Đen thì đen đi. Tô Đình không để tâm nói, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Tiết mục của Hà Diễm mặc dù không phải tiết mục đầu tiên, nhưng Hà Diễm lên sân khấu cũng rất sớm. Sau phần đồng ca, hai tiết mục tài năng, sau đấy là một vở kịch. Vở kịch tên là Vương Nhị Tiểu, là câu chuyện xưa kể về một anh hùng và mọi người đều quen thuộc. Vở kịch mở đầu với cảnh Hà Diễm, người trong vai Vương Nhị Tiểu, mặc một chiếc áo tròn vải màu xanh lam đầy những vết khâu vá. Một người bạn cùng lớp đóng vai con bò già, từ từ lên sân khấu. Do không có đạo cụ đóng vai con bò, nên cậu học sinh phải mặc cái áo khoác cài kỳ màu vàng của người lớn làm da bò. Cặp sừng trên đầu được gắp từ giấy màu nâu. Nó khom người, ưỡn lưng, hai tay kéo dây thừng, bước đi nặng nề theo phía sau Hà Diễm. Ngay khi thằng nhóc xuất hiện trên sân khấu, khán giả bên dưới đã đồng loạt cười lên vì thích thú. Dư Tiểu Vương buồn cười hỏi: cô cảm thấy bọn họ nghĩ thế nào để học sinh đóng vai một con bò già? Tô Đình, người nảy ra ý tưởng, mỉm cười không nói gì, nghĩ thầm thế này có là gì đâu, khi còn học mẫu giáo ai mà chưa từng chơi trò đóng giả thành cái cây. Được rồi, không nên nghĩ, tất cả đều là lịch sử đen tối. Ngoài con bò già đội chiếc sừng trên đầu ra, người bạn cùng lớp khác đội trên đầu một con voi ác quỷ, trên người gắn mấy chiếc gai được gấp bằng giấy hoặc là bằng que gỗ. Người duy nhất có trang phục đẹp là người đóng vai quần chúng và những người đóng vai quần đoàn 8. Dù sao, quần áo bình thường thì dễ tìm. Mặc dù trang phục và đạo cụ hơi thô, nhưng bọn nhỏ diễn rất nghiêm túc. Đặc biệt là Hạ Diễm, người có kỹ năng về diễn xuất lẫn lời thoại đều xuất sắc. Diễn xuất của cậu nhóc lan tỏa rất lớn, gần như khiến nhân vật Vương Tiểu Nhị trở nên sống động như thật. Nhìn thấy cậu nhóc ngã xuống trên sân khấu với con dạo bị cắm trong người, khán giả bên dưới đều gào khóc, dần dần tiếng khóc lớn hơn. Mạn Mạn vừa khóc vừa hét: mẹ, anh trai, chết rồi. Thật ra cô bé không biết chết là gì cả, thậm chí cô bé chỉ mới học từ này sau khi xem xong biểu diễn. Nhưng mà nỗi buồn của cô bé biểu hiện là thật, cô bé khóc đến nỗi thở hổn hển, cho dù Tô Đình dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng. Tô Đình chỉ có thể vòng tay ôm chầm lấy cô bé, từ từ bước ra khỏi khán phòng, đi vòng ra phía sau sân khấu. Phía sau sân khấu rất đơn giản, do các em đã thay trang phục biểu diễn ở nhà từ trước nên không có phòng thay đồ, chỉ kệ vài chiếc bàn để đựng đồ. Có 20 chiếc ghế nhỏ dành cho các học sinh trong buổi biểu diễn để các em có thể ngồi nghỉ ngơi, nhưng có quá nhiều học sinh nên bị thiếu ghế, vì vậy có rất nhiều học sinh chỉ có thể đứng. Trong hậu trường rất nhiều người, nhưng cũng dễ dàng tìm được người. Các học sinh chuẩn bị lên sân khấu đều tập trung ở một bên sân khấu. những học sinh chưa vội vàng lên sân khấu đều tập trung ở hậu trường để nghe giáo viên cổ vũ. Còn những học sinh còn lâu mới lên sân khấu và chưa được trang điểm xong đều tập trung xung quanh bàn ghế, chờ cô giáo biết trang điểm đến làm. Đối với những học sinh biểu diễn xong từ lâu, đa số chúng quay trở lại khán phòng. Sau đấy, ngồi giữa đám bạn trong lớp của mình. Còn những học sinh như Hà Diễm vừa kết thúc tiết mục, vừa thể hiện rất tốt, đều đứng ở vòng ngoài của hậu trường, ngẩng mặt nghe giáo viên chủ nhiệm khen ngợi. Là diễn viên chính, Hà Diễm diễn xuất sắc không mắc lỗi nào, đương nhiên được cô Hà khen ngợi. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu nhóc có thể biết hiện tại, cậu nhóc tự hào đến mức nào. Bởi vì cô Hà còn chưa nói xong, Tô Đình cũng không đi tới, chỉ vào Hà Diễm nói. Còn xem, anh trai không có sao, còn đứng bên kia kìa. Mạn Mạn vốn đang nhắm chặt mắt mà khóc, nghe cô nói vậy, cô bé chậm rãi mở mắt ra, nhìn bộ dạng và tiếng nói mơ hồ của anh trai xuyên qua nước mắt, tiếng khóc rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại. Khi nước mắt của cô bé ngừng lại, bóng dáng của Hà Diễm càng ngày càng rõ hơn, cô bé cuối cùng cũng mỉm cười, vẫy tay và hét lớn. Anh! Hà Diễm nghe thấy âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy mẹ và em gái từ xa, trên mặt mang theo nụ cười nói. Cô Hà, mẹ và em gái của em đến rồi. Cô Hà quay đầu nhìn thoáng qua, sau đấy quay lại nói. Được rồi, mọi người trở về khán phòng xem biểu diễn đi. Nói xong, cô Hà đi theo Hà Diễm đến chỗ hai mẹ con rồi cười hỏi. Sao cô lại đến đây? Hỏi xong, cô nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của Mạn Mạn. Sao con bé khóc nhiều như vậy? Khi con bé thấy nhân vật của Tiểu Diễm bị đâm chết, con bé khóc đến nỗi không dỗ được. Vì vậy, tôi chỉ có thể đưa con bé đi tìm Tiểu Diễm. Sau khi giải thích xong, Tô Đình cúi đầu hỏi. Bây giờ con tin lời mẹ chưa? Mẹ nói có đúng không nào? Vâng ạ. Mạn Mạn dùng sức gật đầu, cô bé vươn tay muốn ôm Hà Diễm. Hà Diễm sợ cô bé ngã, vội vàng chạy đến bên mẹ, vòng tay ôm lấy em gái rồi cười nói. Anh không sao, không sao cả. Mẹ à, mẹ thấy con diễn thế nào? Diễn tốt lắm, suýt nữa mẹ cũng khóc đấy. Tô Đình này cười nói. Mạn Mạn tiếp lời. Con khóc nè. Tô Đình trêu con gái. Con không cần nói, tất cả mọi người đều biết con đang khóc đấy. Hà Diễm chú ý điều đặc biệt. Em gái hình như nói chuyện rõ ràng hơn. Mạn Mạn học nói rất nhanh, tháng đầu tiên cô bé biết gọi ba mẹ. Khi đến được cô bé 1 tuổi, cô bé nói được rất nhiều từ. Trong nhà nói điều gì, cô bé đều nghe hiểu. Tuy nhiên, trẻ nhỏ dần dần sẽ gặp vấn đề khi nói chuyện. Chẳng hạn như nói ngọng, nghe chữ được chữ không. Ban đầu, Tô Đình thường không hiểu được những điều cô bé nói ngoài trừ xưng hô, nhưng thời gian trôi qua, Tô Đình tự động cài đặt một chương trình phiên dịch trong đầu. Bất kể Mạn Mạn nói điều gì, cô đều có thể dịch nói sang tiếng phổ thông rõ ràng. Cho nên, Tô Đình thật sự không cảm thấy những từ này dần dần trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, cô nghi ngờ hỏi. Có thật không? Thật đấy. Để chứng minh phát hiện của mình, Hạ Diễm chậm rãi nói. Em gái, em nói lần nữa, con khóc đi. Mạn lại nói theo, con khóc. Không phải là con khóc. Mạn Mạn lại tiếp tục học, con khóc. Hà Diễm trở nên nóng nảy. Âm đầu là con, âm thứ hai là khóc, đọc là con khóc. Hà Diễm nói quá dài, không biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, cô bé nghiêng đầu nói, con khóc. Hà Diễm liền phát điên lên. Lúc nãy có thể nói rõ ràng như vậy, tại sao đột nhiên không nói được? Tô Đình buồn cười nói. Trẻ con học nói là cả quá trình, con bé mới hiểu được một từ, con đã dạy tới 10, làm sao con bé biết được. Nhưng lúc nãy, em gái nói rất rõ ràng, Hạ Diễm chắc chắn tai mình chưa bị điếc. Tô Định không tranh cãi với Hạ Diễm, suy đoán nói. Có thể là cảnh hứng nhất thời, sau đó sẽ không xảy ra nữa. Hạ Diễm lại thở dài. Dạ được rồi. Cô Hạ đúng lúc nói. Tiểu Diễm à, không muốn ngồi xem cùng bạn học không? Hay là quay về ngồi cùng mẹ và em gái? Con có thể ngồi cùng mẹ và em gái không? Hà Diễm không chút do dự hỏi. Được, nhưng đừng chạy lung tung. Em chắc chắn sẽ không chạy lung tung đâu ạ. Cô Hà gật đầu với Tô Đình. Vậy tôi đi trước đây. Ừ, Tiểu Diễm, mau chào tạm biệt cô giáo đi. Tiểu Diễm vội vàng giơ tay hô. Chào tạm biệt cô Hà. Mạn Mạn lại vẫy vẫy tay mà kêu to. Tạm biệt cô. Mạn Mạn nó không rõ ràng nên cô Hà nghe không hiểu, nhưng lời nói kết hợp động tác của Mạn Mạn, mặc kệ cô bé nói gì cũng rất rõ ràng. Cô Hà cười nói, Tiểu Diễm, Mạn Mạn, tạm biệt. Nói xong liền rời đi. Cô Hà vừa rời đi, Tô Định cũng dắt theo hai đứa nhỏ đi về phía trước. Hạ Diễm vừa biểu diễn xong, cậu nhóc là người đang thu hút sự chú ý. Giáo viên và học sinh thấy cậu nhóc vẫn kiềm chế không hỏi, nhưng các phụ huynh đều rất nhiệt tình. Các thành viên trong lữ đoàn mặc dù không quen biết cậu nhóc, nhưng họ vẫn nhớ vai diễn vừa nãy của cậu nhóc, vậy nên vẫn gọi cậu nhóc là Vương Nhị Tiểu. Vợ của các quân nhân trong khu tập thể có thể gọi cậu nhóc bằng nhiều cách khác nhau. Một số gọi cậu nhóc là Hạ Diễm, một số gọi cậu nhóc là Tam Hỏa, một số khác gọi cậu nhóc bằng tên nhân vật. Sau khi ngồi xuống, Dư Tiểu Vương trêu đùa hỏi: Vương Nhị Tiểu đến đây rồi sao? Khi Hạ Diễm đi vệ sinh ở phía sau hậu đài, cậu nhóc đã bị trêu như vậy nhiều lần, vì vậy cậu nhóc cảm thấy xấu hổ mà lại nói nhỏ: Vâng ạ. Thật dễ thương mà. Dư Tiểu Vương hiểu rõ tính cách của Hạ Diễm, thấy vậy cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy không tiếp tục đùa giỡn mà chỉ cười nói: Còn diễn rất xuất sắc đấy. Hạ Diễm, người được khen ngợi, ngay lập tức lộ nguyên hình, lặng lẽ cười đắc ý. Bởi vì tiết mục rất thành công, sau khi buổi liên hoan kết thúc, cả ngày Hạ Diễm như ở trên mây, đến bữa tối mới nhớ ra chuyện cần nói. Nếu bà trở về thì tốt biết mấy. Ngày mai bà sẽ trở về. Dạ. Hạ Diễm gật đầu hai cái rồi lại nói: Ngày mai bà trở về cũng không xem con biểu diễn được nữa. Tô Đình vừa nghe, cô biết trong lòng cậu nhóc vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, vì vậy cô đứng dậy tìm cuốn sách trong phòng, nhớ lại buổi biểu diễn vừa nãy. Cô vẽ một bức tranh rồi đưa cho cậu nhóc. Cuối cùng cũng nhìn xuống cuốn sách vẽ, cậu nhóc thấy nhân vật phản diện mập mạp đang kéo nhân vật phản diện mập mạp khác có cái sừng trên sân khấu. Đây là tiết mục biểu diễn của con? Hạ Diễm ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, mặc dù ba không xem được màn trình diễn của con, nhưng mẹ có thể vẽ lại hình ảnh nổi bật trên màn trình diễn. Tô Đình nói, khi ba con trở về, con có thể cầm cuốn sổ vẽ kể cho ba con nghe về màn trình diễn hôm nay. Cho nên, mặc dù ba con không xem con biểu diễn được, nhưng ba con có thể tưởng tượng ra. Vì vậy, con còn cảm thấy đáng tiếc không nào? Hạ Diễm ôm cuốn sổ vẽ cười toe toét. Không ạ, nếu không hối hận thì mau ăn cơm đi, sắp ngủ rồi. Tô Đình nói xong rút quyển sổ vẽ từ trong tay Hạ Diễm ra để sang một bên. Hạ Diễm vẫn đợi cúi đầu ăn cơm. Hải Đồng Xuyên trở về vào sáng hôm sau, sau hai ngày huấn luyện dã ngoại, cấp trên cho anh nghỉ phép về nhà, nhưng anh còn có công việc phải xử lý, vì vậy 3 giờ chiều anh mới về đến nhà. Như thường lệ, anh đi cạo đầu trước rồi mới về đến nhà, bận rộn tập luyện ở bên ngoài, nên anh thật sự không có nhiều thời gian để ý vẻ bề ngoài. Râu của đàn ông trưởng thành mọc rất nhanh, nếu họ không cạo râu trong 2 ngày, thì cằm sẽ biến thành màu xanh. Biết Tô Đình không thích đàn ông để râu, cho nên mỗi lần về nhà, việc đầu tiên cần làm là cạo râu, việc thứ hai là đi tắm. Tuy thật sự đã không muốn nhắc tới, nhưng anh đã không tắm rửa trong 2 ngày, phải xuống biển nhiều lần. Lần này bọn họ đi hoang đảo, huấn luyện chiến đấu trên bờ biển. Bọn họ ngồi sớm chỗ nước cạn đến 2-3 giờ, một chút cũng không thể di chuyển. Trong thời gian huấn luyện, hiển nhiên không có thời gian cho bọn họ tắm xà phòng. Hơn nữa, sau khi từ trong nước biển đi ra, thông thường sẽ lăn lộn trên bãi cát, xuyên qua rừng cây rậm rạp, 3 tầng da thịt đều ngâm trong nước biển. Trải qua những lần huấn luyện như vậy, có tắm cũng vô ích. Sau khi trở lại doanh trại, anh muốn đi tắm, nhưng thời gian huấn luyện dã ngoại rất ngắn. Anh còn nghĩ rằng mình không có thời gian để thay quần áo giữa chừng, cho nên anh cũng không mang theo điều gì, trong trại cũng không có quần áo để thay. Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc, Hạ Đồng Xuyên chỉ rửa mặt, sau đấy làm ướt tóc để trông anh không quá bẩn. Chỉ thấy vậy, Mạn Mạn vừa về đến nhà liền vươn tay muốn được anh ôm. Anh không dám cúi người xuống mà chỉ nói, bà đi tắm trước. Sau khi gọi đầu và tắm xong, Hạ Đồng Xuyên giặt quần áo đem ra ngoài phơi khô, sau đó mới đi ôm con gái. Tô Đình rót cho anh một tách nước trà thảo mộc, rồi lại hỏi, anh buồn ngủ không? Con muốn trở về phòng nghỉ ngơi không? Không cần hỏi, cô cũng biết, hai ngày nay chắc chắn anh không được ngủ nhiều. Không. Hạ Đồng Xuyên vừa định lắc đầu, nghĩ tới điều gì đó lại nói, lát nữa anh sẽ đi ngủ. Hai ngày nay bà không ở nhà, con có ngoan không nào? Nửa cầu sào là dành cho con gái. Con rất ngoan. Mạn Mạn nó không chút do dự, âm thanh rất lớn. Tô Đình tặc lưỡi hai lần, cuối cùng nhìn không được trước lời nói của con gái. Hạ Đồng Xuyên nghe thấy giọng của vợ nhưng vẫn cười nói, con thật dễ thương mà. Sau khi Mạn Mạn tập trung chơi đồ chơi, anh hài giọng hỏi vợ, hai ngày nay con gái có quấy rầy em không? Tô Đình bất đắc dĩ nói, ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối giật mình tỉnh lại thì liền khóc, dỗ thế nào cũng không dỗ được. Nếu đêm nay con bé khóc nữa, anh sẽ dỗ con bé cho. Tô Đình quay đầu hỏi, tối nay anh không định nghỉ ngơi sao? Không sao, cấp trên cho anh một ngày nghỉ. Vậy được rồi, cứ từ từ dỗ, việc này giao cho anh đấy. Hạ Đồng Diện gật đầu rồi hỏi, buổi biểu diễn của Hạ Diễm thế nào? Rất thành công, buổi biểu diễn của con nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Tô Đình nói xong rồi đứng dậy, đi vào phòng, lấy ra một cuốn sổ vẽ rồi mở ra, sau đấy đưa cho Hạ Đồng Diện. Đây là... Hạ Đồng Diện cúi đầu hỏi, hôm qua anh không trở về xem tiết mục của thằng bé. Hạ Diễm rất thất vọng, vì vậy em đã vẽ thành hình ảnh nổi bật trong tiết mục của thằng bé, sau đấy bảo nó kể lại cho anh nghe, kèm theo bức ảnh này khi anh trở về. Cho nên Hạ Đồng Diện suy nghĩ một chút, thay vì tiếp tục lật xem, anh lựa chọn đóng cuốn sổ vẽ lại. Anh không xem nữa à? Hạ nói, nếu bây giờ xem tiếp, khi thằng bé về kể vành, anh sẽ không còn cảm thấy bất ngờ. Tô Đình suy nghĩ một chút rồi nói, đúng vậy, vậy bây giờ anh về phòng ngủ lát đi. Ừ. Vừa đi học về, Hạ Diễm nhìn thấy bà ngồi trên sofa, đầu tiên cậu nhóc mở to mắt nhìn, sau đó đưa tay dụi mắt. Hạ Đồng Xuyên cau mày, thái độ của con là sao đấy? Nghe thấy giọng nói của Hạ Đồng Xuyên, Hạ Diễm dường như xác nhận bà mình đã trở về, nhảy cao ba thước chạy đến sofa rồi lại hỏi, ba về ra, ba về từ lúc nào vậy? Ba về rồi, về lúc chiều. Vâng, vậy tối nay ba định nấu bữa tối hả? Tô Đình lại nhướng trán, con đang mong chờ ba con trở về vì đồ ăn hả? Hạ Diễm cười tìm một lý do rồi nói, con chỉ muốn biết ba có thời gian không thôi. 5:30 mới bắt đầu nấu ăn, còn nửa tiếng nữa. Hạ Đồng Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ, con muốn làm gì nào? Hạ Diễm không biết rằng mẹ cậu nhóc đã tiết lộ kế hoạch của cậu nhóc cho ba nghe, vì vậy cậu nhóc nói, con sẽ không nói cho ba biết. Cậu đưa tay ra trước mặt Tô Đình để lấy cuốn sổ vẽ. Sau khi nhận được cuốn sổ vẽ, Hạ Diễm cầm cuốn sách bắt đầu nói, hôm nay con sẽ kể cho ba nghe một câu chuyện xưa. Ồ, chuyện xưa gì vậy? Đợi con kể xong ba sẽ biết. Hạ Diễm mở cuốn sổ vẽ ra, chỉ vào trang đầu tiên rồi lại nói, rất lâu trước đây, có một cậu bé tên là Vương Nhị Tiểu. Trên thực tế, trong lòng Hạ Đồng Xuyên đã biết điều đấy, nhưng phải có biểu hiện phù hợp để con trai không nghi ngờ. Anh giả vờ đàng hoàng, việc gì lo lắng nên lo lắng, việc gì nên thắc mắc thì thắc mắc. Khi Hạ Diễm thông báo rằng những điều cậu nhóc vừa kể là tiết mục cậu nhóc biểu diễn trong buổi liên hoan, nhân vật chính là Vương Nhị Tiểu, là do cậu nhóc đóng, còn những bức tranh này là phân cảnh ấn tượng trong màn trình diễn của cậu nhóc do Tô Đình vẽ, Hạ Đồng Xuyên giả vờ bất ngờ vừa vàng thốt lên, vậy màn trình diễn của con chắc chắn rất thành công có đúng không nào? Tất nhiên là như vậy rồi, Hạ Diễm kiêu ngạo hất cằm. Thật đáng tiếc ba không thể xem trực tiếp. Hạ Diễm lại an ủi nói, không sao đâu, mặc dù ba không nhìn trực tiếp nhưng ba có thể xem những bức tranh này, rồi con sẽ kể cho ba nghe câu chuyện có đúng không nào? Cũng đúng. Tô Đình, người biết tất cả mọi việc, không thể nhìn được cười. Chưa kể, mặc dù biểu cảm của Hạ Đồng Xuyên không thay đổi nhiều trong quá trình, nhưng giọng điệu của anh khá chính xác, diễn rất giống một người đang chờ nghe kể chuyện. Trước đây, Tô Đình từng thắc mắc tại sao Hạ Diễm lại diễn xuất giỏi như vậy. Mặc dù cậu nhóc chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, hiện tại cô đã hiểu, cậu nhóc diễn giỏi như vậy hoàn toàn là do di truyền. Vào năm lớp 3, điểm số của Hạ Diễm vẫn ổn định, cậu nhóc vẫn đứng nhất khối vào cuối học kỳ. Năm nay, trường học tiến hành cải cách, ba học sinh đứng đầu mỗi kỳ thi sẽ được khen thưởng. Người đứng đầu sẽ được thưởng một viện vở, kho bìa làm bằng dài dài và một cây bút, còn người đứng thứ hai và thứ ba chỉ được thưởng một cây bút. Hai thứ này không đắt nhưng cũng không rẻ, cộng lại là 4 năm tệ. Ngay cả trong khu tập thể hải quân, nhiều đứa trẻ cũng không có được những cuốn sổ và cây bút tốt như vậy. Có những đứa có điều kiện hơn thì dùng cuốn sổ da mỏng để ghi chép, còn những đứa nhà không có điều kiện thì mua những tờ giấy nháp khổ lớn, cắt ra, sau đấy ghim lại bằng ghim để làm vở. Bút được sử dụng đều là bút chì, thứ viết xài dễ tẩy xóa, thứ hại bút chì rẻ tiền, nhanh nhất cũng phải đến lớp 5 tiểu học mới được dùng bút mực. Thậm chí, có người còn mua bút để sẵn ở nhà cho con cho đến khi học xong trung học cơ sở. Cải cách của trường rất hiệu quả, để được khen thưởng. Học kỳ này các em đã rất chăm chỉ, cuối học kỳ điểm trung bình của mọi lớp đều được cải thiện. Học kỳ này, Hạ Diễm cũng chăm chỉ hơn trước, nhưng mục đích lại khác. Kỳ thi giữa kỳ lúc trước, cậu cũng muốn được khen thưởng. Mặc dù cậu nhóc sử dụng bút máy từ lâu, nhưng đó là chiếc bút máy cũ mà Hạ Đồng Xuyên không dừng tới. Tất nhiên, chiếc bút đã cũ vì ba cậu nhóc đã sử dụng nó 2 năm trước, sau đấy mới đưa cho cậu nhóc. Nhưng thế, bút nhìn không cũ, chỉ có chỗ thường xuyên cầm bút thì hơi phai màu, không nhìn kỹ vẫn như mới. Hơn nữa, giá của chiếc bút đó cũng không rẻ. Lúc anh mua nó có giá khoảng 10 tệ, chất lượng cũng rất tốt, đến hiện tại, nét mực vẫn rất êm. Chỉ sau khi Hạ Đông Xuyên được Tô Định tặng một cây bút mới, nên cây bút này anh không dùng nữa, nên anh đưa nó cho Hạ Diễm. Khi nhận được bút, Hạ Diễm thật sự rất quý trọng, bài tập về nhà đều dùng bút để làm. Tuy nhiên, những cuốn sổ và cây bút được khen thưởng không chỉ là dụng cụ học tập, nó còn là tượng trưng cho sự tôn vinh. Vì vậy, sau khi được tin tức công bố, Hạ Diễm đã chăm chỉ học hành trong thời gian dài, sau đó xuất sắc giành vị trí nhất khối và được khen thưởng. Sau khi có được cây bút mới, cây bút do Hạ Đồng Xuyên tặng nhanh chóng không còn được cậu nhóc ưa thích. Trên thực tế, về chất lượng, chiếc bút khen thưởng không tốt bằng chiếc bút mà Hạ Đồng Xuyên đã tặng cho cậu nhóc. Nét chữ viết ra hơi dài, nhưng mọi người thường sẽ thích xài đồ mới hơn đồ cũ. Hạ Diễm cũng không ngoại lệ. Mặc dù vậy, cậu nhóc cũng không thích đưa chiếc bút cũ cho người khác xài mà giữ lại nó để dự phòng. Từng nhận được giải thưởng một lần, Hạ Diễm không quá mong chờ giải thưởng trong kỳ thi cuối kỳ, nhưng trong lòng cậu nhóc cứ đắc ý một chút, đứng nhất khối trong một thời gian dài. Vì vậy, cậu nhóc không muốn bị tuột xuống. Thế nên, nhìn mọi người vất vả học tập, cậu nhóc càng học hành chăm chỉ hơn. Vì vậy, trong kỳ thi cuối kỳ, Hạ Diễm đã bảo vệ được danh dự của mình, giành được vị trí nhất khối. Cầm học bài trên tay cùng quyển vở và cây bút được nhận thưởng, Hạ Diễm đi như bài từ trường về nhà. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu nhóc, mọi người đều biết nhất định trong kỳ thi cậu nhóc làm bài rất tốt. Họ cười hỏi điểm số của cậu nhóc. Lần này Hạ Diễm không tỏ ra quá tự cao, cậu nhóc thấp giọng xuống, cố gắng tạo ra giọng nói đều đều. Con được 100 điểm môn toán, 98 điểm môn tiếng Trung. Cao vậy sao? Vậy lần này con lại đứng nhất khối hả? Hạ Diễm giả vờ khiêm tốn nói, là do con may mắn. Cậu nhóc khiêm tốn tới mức mà người hỏi điểm của cậu nhóc cũng không nói nên lời. Nếu cậu nhóc đứng nhất khối do may mắn, vậy tại sao còn mình không được may mắn như vậy? Sau đấy, người thấy lại cười nói, nhóc con à, con khiêm tốn được đấy. Hạ Diễm hài lòng với lời khen, tiếp tục bước nhanh về nhà. Bên ngoài, Hạ Diễm có thể kiềm chế được, nhưng về đến nhà thì không nhìn được nữa, vừa vào cửa liền hét lớn. Mẹ, em gái, con về rồi. Tô Đình đang ngồi học ở bàn học, vì phòng ngủ chính không đủ rộng, nên bàn học được đặt giữa sofa và bàn ăn cạnh cửa sổ. Nếu cô làm việc hay học tập mệt mỏi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy biển xanh bên ngoài. Bàn làm việc là một bên là biển, phía trước đặt hướng về cửa chính, cho nên Hạ Diễm vào cửa, cô nghe thấy tiếng ồn ào ngẩng đầu lên. Hạ Diễm không cần lớn tiếng vậy. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Hạ Diễm, Tô Đình không cần suy nghĩ cũng biết cậu nhóc nhất định đã đứng nhất khối trong kỳ thi. Nhìn trên tay, đúng là cậu nhóc đang cầm một cuốn sổ và một cây bút của phần thưởng. Tô Đình hỏi, con được bao nhiêu điểm? Trước mặt mẹ và em gái, Hạ Diễm không kìm được cào giọng, khóe mắt và lông mày lộ ra vẻ tự hào. 98 điểm môn tiếng Trung và 100 điểm môn toán học. Giỏi lắm. Tô Đình đã cười nói, mạn mạn vỗ tay nói theo, giỏi lắm. Hạ Diễm bật cười, đợi một lúc không thấy mẹ cậu nhóc nói thêm điều gì, cậu nhóc ngẩng đầu lên và thắc mắc, mẹ à, sao mẹ không hỏi con đứng hạng thứ mấy? Chỉ cần in vào cuốn sổ và cây bút trên tay con, chắc chắn con lại được nhất khối. Chính xác. Hạ Diễm bỗng nhiên ý thức được, cúi đầu in đồ vật trong tay, tức giận nói, biết vậy con giấu nó đi rồi. Tô Đình đã cười nói, không sao, khi ba con trở về, con có thể yêu cầu ba con đoán thử. Nhưng con không biết buổi tối ba có về không. Cuộc thi đấu bên trong hải quân bắt đầu vào ngày 15 tháng 7. Sau khi bước vào tháng 7, quá trình huấn luyện của Hạ Đồng Xuyên càng ngày càng trở nên khốc liệt. Bình thường họ đều huấn luyện đến nửa đêm. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Tô Đình, Hạ Đồng Xuyên thường không quay lại lúc nửa đêm mà ở lại trong ký túc xá của sĩ quan trong doanh trại. Hạ Đồng Xuyên đã không trở về 4 năm ngày. Tô Đình có tính toán trong lòng nói, chắc bà còn sẽ trở về ở lại hai ngày. Có thật không ạ? Chắc là vậy. Mặc dù cuộc thi đấu võ thuật là ngày 15 mới bắt đầu, nhưng Hà Đồng Xuyên và những người khác phải vội vàng đến trước vì họ phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày sau khi đến, cho nên họ phải xuất phát trễ nhất vào ngày mốt. Bình thường họ bận huấn luyện cũng không sao, nhưng đây là chuyến đi dài nên cấp trên phải cho bọn họ trở về sắp xếp quần áo, sẵn tiện đoàn tụ với gia đình. Hiển nhiên cô đoán không sai, đến giờ ăn tối cô định đưa hai đứa nhỏ đến canteen, nhưng vừa ra khỏi sân cô thấy Hạ Đồng Xuyên đạp xe tới, cô bất giác dừng chân lại. Hạ Diễm ngẩng đầu muốn nói chuyện với em gái, thấy đột nhiên cô không nhúc nhích, liền hỏi có chuyện gì, sau đó quay đầu về phía trước. Khi nhìn rõ bóng dáng của Hạ Đồng Xuyên, trên mặt cậu nhóc hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba trở về rồi. Mạn Mạn ngẩng đầu về phía trước, giọng điệu cũng kinh ngạc vui vẻ. Ba. Hạ Đồng Xuyên đạp xe tới trước mặt ba người, duỗi chân dài dừng xe hỏi. Đinh đến nhà ăn đang cơm ạ. Vâng ạ. Hạ Diễm vội vàng đáp. Ba, sao ba về sớm vậy? Hôm nay buổi huấn luyện kết thúc sớm. Hạ Đồng Xuyên trả lời, ngẩng đầu nhìn Tô Đình. Vậy anh về nhà cất xe, chờ anh chút có được không? Em trở về cùng anh. Vậy em trở về cùng anh, em phải lấy thêm phiếu cơm. Không sao, anh tự lấy là được. Hạ Đồng Xuyên nói, dừng chân đạp lên bàn xe đạp, vòng qua hai mẹ con mà về nhà. Hạ Đồng Xuyên tăng tốc độ đạp xe, sau khi về nhà chưa đầy 2 phút đã quay lại, ôm lấy con gái từ trong tay Tô Đình, đang ôm Mạn Mạn. Hạ Diễm đàm làm nhìn Mạn Mạn, con cũng muốn được ôm ba. Hiếm khi được nghỉ ngơi, Hạ Đồng Xuyên tâm trạng rất tốt, nhìn con trai cười nói. Nếu con không sợ bị người ta nhìn, con có thể trèo lên lưng ba. Nếu Hạ Đồng Xuyên không nói gì, Hạ Diễm sẽ không bao giờ nghĩ đến được ba mình cổng sẽ xấu hổ chừng nào. Nhưng hiện tại, cậu nhóc tưởng tượng ra cảnh đó, nuốt nước bọt nói. Được rồi, con không cần. Lúc này, trong nhà ăn có rất nhiều người, bàn nào cũng có người. Hạ Đồng Xuyên nhìn qua thấy một bàn có 2 ghế trống, sau đấy kéo một ghế trống ở bàn bên cạnh tới chỗ Tô Đình. Em ngồi trước, anh và Tiểu Diễm đi lấy cơm. Được. Tô Đình đồng ý, liền lấy vé và tiền từ trong túi ra đưa cho Hạ Đồng Xuyên. Thấy hai cha con đang xếp hàng, Tô Đình quay đầu cười với người vợ quần nhận ở bên cạnh. Hôm nay cô không nấu cơm à?